Chương 231, một bộ lại một bộ. Triệu Lập sở nghiên cứu. Tô Vũ lại tới. Triệu Lập QNZ không nói nhảm, hắn vừa đến, trực tiếp đóng cửa, mở ra cấm chế, phòng ngừa nhìn trộm. Nói, chuyện gì? Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tô Vũ trừ phi có việc, bằng không sẽ không tới hắn cái này, mà Triệu Lập kỳ thật rất thưởng thức điểm ấy, không có cảm thấy không ổn, không có việc gì tới ta cái này làm gì. Lôi kéo làm quen. Dành đến hoảng, ai thời gian không quý giá, không có việc gì ngươi đi xem sách tu luyện không tốt sao. Lão sư, hỏi cái vấn đề, ngài nhục thân cảnh giới gì? Lăng Vân, thế nào? Triệu Lập thuận miệng nói, chiến giả đạo, đàng không tẩy tủy hoang cốt, Lăng Vân nguyên khí cửu biến, ta hiện tại nguyên khí bắt biến, xem như Lăng Vân bắt trọng. Hắn là Lăng Vân bắt trọng nhục thân, bất quá văn minh sư không quá để ý cái này. Cho nên đối ngoại, hắn hay là Lăng Vân thất trọng. Lão sư, vậy ngài chẳng phải là rất sắp sơn hải hợp khiếu rồi? Tô Vũ kinh ngạc nói, ngài làm sao không tại nhục thân bên trên nhiều hạ điểm công phu, trực tiếp nhục thân tiến nhập sơn hải? Triệu Lập tức giận nói, nào có kia cái thời gian, tinh lực như vậy. Ngươi cho rằng người người đều giống như ta, nhục thân cùng ý chí lực đều có thể không sai biệt lắm. Ta đây là kẹt tại Lăng Vân nhiều năm, mới nhục thân đến nguyên khí bắt biến, năm đó Lăng Vân cựu trọng, nhục thân mới vừa vào Lăng Vân mà thôi. Vừa nói, mà lại năm đó không để ý nhục thân, hợp khiếu quá ít, bát khiếu hợp nhất liền tiến vào văn thạch, bây giờ khiếu huyệt đều không có quý nhất, tán loạn phía dưới, tiến nhập sơn hải hợp nhất khiếu, cơ hồ không có hy vọng quá lớn. Tô Vũ trên đại thể đoán được tình huống, cố ý hỏi, giờ phút này, thần thần bí bí nói, lão sư, ta có biện pháp để ngài nhập sơn hải, nhục thân tiến vào. Ừm. Triệu Lập nhìn xem hắn, vuốt vuốt râu ria, làm ra nguyên thần khiếu rồi. Không phải. Vậy làm sao tiến? Làm ra hợp khiếu pháp. Tô Vũ cười đắc ý nói, nguyên thần sở nghiên cứu, treo biển hành nghề một tuần, ra thành quả. Hợp khiếu pháp ra đến rồi. Triệu Lập không có hứng thú, im lặng nói, cái này ta sẽ, hợp khiếu pháp hội nhiều người. Không phải loại kia trên thị trường NG thường gặp rác rưởi. Đúng vậy, đó chính là rác rưởi. Gia tốc một chút xíu, kết quả ngươi còn phải ngoài định mức khai khiếu, chưa hẳn có lời, ngươi ngoài định mức khai khiếu thời gian, có lẽ đều có thể giúp ngươi bổ về những cái kia gia tốc thời gian, không có quá lớn hiệu quả. Đây cũng là rất nhiều người, đối với mấy cái này trên thị trường NG thường gặp hợp khiếu pháp không có hứng thú nguyên nhân. Triệu Lập nhìn xem hắn, khẩu khí thật lớn. Trên thị trường NG một chút công pháp, hắn QNG học qua, không thể không nói, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng ít nhiều có chút gia tốc hiệu quả. Tiểu tử này còn coi thường, mà lại liền xem như những cái kia hợp khiếu pháp, nói là thường gặp, trên thực tế QNG không phổ biến, người bình thường muốn tu luyện đều không có cơ hội học được, Tô Vũ bên này, cũng là để Hồ Thu Sinh lấy được, Hồ gia có vốn liếng này. Thật, lão sư, ta tổng hợp mấy chục bản hợp khiếu pháp, tự mình suy luận ra, đương kim thế giới, duy nhất một bản mở 36 khiếu huyệt hợp khiếu pháp, tất cả khiếu huyệt, toàn bộ hữu dụng, không một dư thừa. Tô Vũ gọi là một cái đắc ý. Đây chính là chính ta lần thứ nhất thôi diễn một bộ công pháp, mặc dù chỉ là chấp vá, nhưng đây cũng là năng lực, không phải sao? Triệu Lập im lặng, thật hay giả? Hiệu quả như thế nào? Chưa thử qua. Triệu Lập rất tâm mệt mỏi, ngươi hắn á chưa thử qua, ngươi cùng ta thổi. Thổi đại gia ngươi a. Mở 36 khiếu công pháp, ta tùy tiện xuất ra một đồng lớn, ta QNZ nói là hợp khiếu dùng, ngươi tin không? Nếu không phải tiểu tử này coi như đáng tin cậy, hắn muốn loạn côn đuổi đi hắn. Tô Vũ gặp hắn không tín nhiệm, vội vàng nói, ta không phải làm cái thứ nhất phiên bản, mà là cải tiến sau phiên bản, ta thử qua rất nhiều phiên bản, trước phiên bản tốt nhất một loại, khai khiếu 32 cái, hợp khiếu hiệu quả rất tốt, cơ hồ có thể áp chế 2/3 lực đẩy. Thật! Triệu Lập có chút không tin, có thể áp chế 2/3 lực đẩy. Áp chế 2/3. Nhân tộc là không có công pháp này, vạn tộc QNZ không, đương nhiên, một chút chủng tộc có phương diện này thiên phú, thiên sinh khiếu huyệt lực đẩy nhỏ, tỉ như thiên long tộc. Hắn thấy. Đây là trời sinh thiên phú. Thiên Long tộc chính mình cũng là nghĩ như vậy, đây là thiên phú. Cùng công pháp không quan hệ, không tính công pháp, bọn chúng QNZ không có phương diện này công pháp. Mà đồ sách, thật rất đáng sợ, đem loại thiên phú này, chuyển đổi thành một môn công pháp, cái này cần nhìn trời Long tộc có cực mạnh hỉ hệ ưu do, tỉ như giải phẫu mấy vạn con thiên long, có thể có chút phát hiện. Có đôi khi Tô Vũ đều đang hoài nghi, cái này đồ sách nếu là có đời trước chủ nhân, pha y chăng đem vạn tộc đều cho đã giải phẫu vô số lần, nếu không. Làm sao có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy? Tô Vũ gặp Triệu Lập hoài nghi, cũng không nhiều lời, cấp tốc xuất ra một quyển sách, trước mắt còn không có hình thành hoàn chỉnh hệ thống công pháp, chỉ là trực chỉ phương thức tu luyện. Lao sư, cái này vận hành phương thức, liên quan phương thức, là chính ta thôi diễn, ngài giúp ta xem một chút như thế nào. Có thể. Triệu Lập QNZ không nói nhảm, trực tiếp tiến vào sở nghiên cứu chỗ sâu, sau một khắc, chuyển ra một cái khôi lỗi. Tô Vũ hơi sững sờ. Triệu Lập tùy ý nói, lần trước làm cái kia mô hình, ta làm hỏng, dính đến ý chí hải mô hình kỳ thật không tốt mô phỏng, nhưng là dính đến nguyên khiếu, cái này muốn đơn giản một điểm, những ngày qua, ta chế tạo từng cỗ chuẩn bị nhiều cái nguyên khiếu mô hình. Nói, hắn cho cái này mô hình đỉnh đầu nhét vào mấy giọt nguyên khí dịch, rất nhanh nói, ngươi đến điểm ra nguyên khiếu, thường gặp nguyên khiếu, ta phía trên này đều có, dự a theo phương thức của ngươi đến vận hành, ta thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Tô Vũ cảm khái, lợi hại a, cái này đều được. Hắn QNZ nghiêm túc, cấp tốc tại đã cố ý tiêu xuất nguyên khiếu bên trên, bắt đầu chọn lựa. Lão sư, cái này mô hình, ngài chế tạo nhiều ít nguyên khiếu? 312 cái. Triệu Lập mở miệng nói, đây đã là ta biết được tất cả công pháp, lấy ra toàn bộ nguyên khiếu, văn minh học phủ bên này, nắm giữ tổng cộng nguyên khiếu cứ như vậy nhiều, bởi vì học phủ công pháp, ta cơ hồ đều nhìn qua. Công pháp càng đến hậu kỳ, lặp lại khiếu huyệt càng nhiều. Văn minh học phủ, tất cả công pháp, cũng liền rút ra 312 cái nguyên khiếu. Mà Tô Vũ, bây giờ đều mở ra hơn 300 nguyên khiếu. Bởi vì rất đa nguyên khiếu, Tô Vũ là thông qua vạn tộc công pháp mở ra, cùng nhân tộc khác biệt khá lớn. Tô Vũ không có vội vã điểm ra nguyên khiếu, mà là nhìn một vòng, có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, trùng hợp suất cùng hắn rất lớn, nhưng là hắn nhìn một chút, tối thiểu còn có 20 cái tả hữu nguyên khiếu, hắn không có mở ra. Lão sư, nhân thể đến cùng nhiều ít nguyên khiếu a? Triệu Lập tùy ý nói, không phải 360 cái, liền là 720 cái, bằng không 1080 cái. Bởi vì mặc kệ là tu luyện, hay là khai khiếu, hay là chế tạo văn minh, dưới tình huống bình thường, lấy 36 vì một cái cấp bậc đỉnh phong. Đây không phải tùy ý làm, mà là một loại quy tắc, một loại trải qua vô số người nếm thử về sau, cho ra thích hợp nhất nhân tộc một loại quy tắc. Triệu Lập cười nói, đại hạ văn minh học phủ, truyền thừa mấy trăm năm, tại nhân cảnh bên trong, cũng là bài danh phía trên mạnh phủ, chúng ta cũng chỉ là thu tập được 312 cái khiếu huyệt, người kia thể tổng cộng khiếu huyệt, đại khái suất liền là 360 cái, đương nhiên, không bài trừ chúng ta kém kiến thức, còn có rất nhiều không có phát hiện. Lão sư, vậy ngài nói, ta mở ra 360 cái thế nào? Tô Vũ kỳ thật còn có một số khiếu huyệt không có mở ra, bao quát thì quang đệ tam trọng, hắn còn có một số khiếu huyệt không có mở. Tăng thêm vừa mới phát hiện những này khiếu huyệt, cùng trước đó dung khiếu pháp phát hiện khiếu huyệt, mở tiếp nữa, mở 40 cái vẫn là có thể. Tăng thêm hắn đã mở ra 308 cái, đến cuối cùng, đại khái tiếp cận 350 cái khiếu huyệt. Tô Vũ đông nhiên nói, đừng nói, lão sư, ta suy luận ra cái này mới hợp khiếu pháp về sau, ta liền suy nghĩ, 36 có thể hình thành một cái tuần hoàn. Kia 360 cái pha y chăng có thể hình thành một cái lớn tuần hoàn. Tô Vũ lẩm bẩm nói, dựa theo ta ý nghĩ, khả năng ta khai khiếu 360 cái, vậy liền sẽ tự nhiên hình thành một cái đại thể hệ, đại tuần hoàn, khi đó, liền có thể suy luận ra một bộ toàn công pháp mới, siêu việt hết thảy, khai khiếu 360 khiếu mạnh đại công pháp. Triệu Lập im lặng, nửa ngày sau mới nói, công pháp này, ngươi tự mình một người tu luyện tốt, nhớ kỹ, không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi thí nghiệm, giúp ngươi khảo thí. Bởi vì khả năng từ xưa đến nay, đều không có người nào mở ra 360 cái khiếu huyệt. Ai hắn á mở ra nhiều như vậy khiếu huyệt ta? Thứ nhất, ngươi chưa hẳn có thể biết nhiều như vậy khiếu huyệt chỗ. Tô Vũ nếu là không cần vạn tộc công pháp, hắn dù là toàn bộ học xong đại hạ văn minh học phủ công pháp, cũng chỉ có thể khai khiếu 312 cái. Thứ hai, ngươi biết, ngươi không mở được, quá khó khăn, không có mở xong, ngươi người đã chết. Thứ ba, thiên tài QNZ không làm chuyện này, bệnh tâm thần A. Khai khiếu nhiều như vậy. Đến Sơn Hải, hợp nhất khiếu làm sao bây giờ? Làm không tốt lực đẩy điên cuồng tăng nhiều, ta làm sao nhập Sơn Hải? Tô Vũ cũng không để ý, đều mở nhiều như vậy, còn tại hồ nhiều mở một điểm. Dù sao ta quay đầu thử nhìn một chút, bất quá 360 cái khiếu huyệt không có góp đủ, ta nhìn nhìn lại đi. Tô Vũ QNZ không đổi, thật giải quyết hợp khiếu khó xử, đến vạn thạch tiếp tục mở tốt, hắn lại không nóng nảy. Không có lại nói cái này, cấp tốc tại mô hình bên trên điểm ra 36 cái điểm đỏ. Tô Vũ lại cho Triệu Lập giới thiệu một chút, như thế nào vận hành. Triệu Lập một bên điều khiển mô hình, vừa nói, cái này dù sao chỉ là mô hình, ta vận hành một chút, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh, công pháp này vận hành, chưa hẳn muốn mạng người, nhưng là có hiệu quả hay không khó mà nói. Người thôi diễn ta xem, trên đại thể là có thể được, cảm giác không có cái gì chỗ mâu thuẫn. Một bộ hoàn mỹ công pháp, là cho ngươi cảm giác đầu tiên, công pháp này rất tốt, rất thuận, không có đột một chỗ, đây cũng là cường giả trực giác. Vừa nói, cái này mô hình khiếu huyệt đống nhiên vận hành. Ông trực hưởng. 36 cái khiếu huyệt, bị từng cái thắp sáng, nguyên khí bắt đầu tiêu hao. Một cái, ba cái, bảy cái. Thẳng đến thắp sáng 35 cái. Bình một tiếng, cái kia mô phỏng khiếu huyệt nổ. Nổ. Tô Vũ ngốc trệ bên trong. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, về sau đừng loạn thí công pháp, cẩn thận cứ như vậy, nổ. Công pháp này, hay là không hoàn thiện. Thắp sáng 35 cái khiếu huyệt thời điểm, nổ. Điều này đại biểu, vận chuyển có chút vấn đề tồn tại. Bất quá có thế vận hành 34 cái khiếu huyệt, đã để Triệu Lập thay đổi cách nhìn, thật thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Tô Vũ mới nắm giữ nhiều ít tri thức. Hắn xem qua bao nhiêu công pháp. Hắn thôi diễn một bộ công pháp, có thế vận hành đến 35 cái mới xảy ra vấn đề. Triệu Lập đã kinh ngạc vô cùng, không có biểu lộ, kia là không thể để cho Tô Vũ lên mặt. Ngay từ đầu, hắn liền không có trông cậy vào thuận buồm xuôi gió. Duy nhất một lần thôi diễn ra một bộ công pháp hoàn chỉnh, hay là khai khiếu 36, hay là áp chế khiếu huyệt lực đẩy. Thảo, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần. Nổ mới bình thường. Vận hành đến 34 cái thời điểm, Triệu Lập đều kém chút tu mở rơi râu mép của mình, lại không nổ rớt, hắn đều muốn điên rồi. Còn tốt, cuối cùng nổ. Tô Vũ nhíu mày, tiến lên kiểm tra một hồi, cảm khái một tiếng, Chu Hạo mệnh thật to lớn. Đúng vậy, Chu Hạo mệnh thật to lớn. Ta dù sao không chuẩn bị nếm thử. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp cho Chu Hạo thử một chút, bởi vì Tô Vũ đối với mình suy luận rất hài lòng, nếu không phải lần trước Triệu Lập giúp hắn thôi diễn qua thần khiếu pháp, hắn đều không nghĩ tới tìm người hỗ trợ. Chỉ có thể nói, Chu Hạo vận khí không tệ, thế mà phát hiện vấn đề, Chu Hạo hẳn là cảm tạ Tô Vũ phụ trách, cảm tạ Triệu Lập mô hình. Tô Vũ trong lòng cho mình điểm tán. Thật phụ trách, thế mà còn vì vật thí nghiệm suy nghĩ. Lão sư, vận hành đến nơi này, có chút bài xích, ngài nhìn đây là cái gì đưa đến? Triệu Lập ngược lại không gấp, có thế vận hành đến 34 cái, đã đại biểu công pháp này trên đại thể thành hình. Đến tiếp sau vấn đề không tính quá lớn. Kiểm tra một chút, Triệu Lập điều chỉnh mấy cái khiếu huyệt liên quan phương thức, rất mau đem trước đó bạo chết khiếu huyệt lần nữa lắp đặt một cái, mở miệng nói, thử lại lần nữa, mặt khác, thứ này ngươi nếu là cờ ơn ở, mang một cái trở về, lần sau đừng lung tung nếm thử mới công pháp, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cảm ơn lão sư. Tô Vũ QNZ không hỏi giá cả, khẳng định không rẻ là được rồi. Triệu Lập không có tiền, bởi vì thật sự là hắn không có điểm công lao. Bất quá lao đầu tử đồ tốt không ít, một đống lớn vật liệu, hắn nhà kho nếu là nguyện ý bán, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Một bên thử nghiệm công pháp mới vận hành phương thức, Tô Vũ vừa nói, lão sư, cái này nếu là thành công, ngài có thể thử nhìn một chút, cái này 36 cái khiếu huyệt, ngài mở ra nhiều ít. 24 cái. Triệu Lập nhìn thoáng qua, rất nhanh nói, lại mở 12 cái khiếu huyệt, đến Lăng Vân độ khó còn là rất lớn, ta hiện tại lại mở khiếu. Một tháng mở ra một cái thế là tốt rồi, tối thiểu muốn một năm. Kia không quan hệ, lão sư, ngài nói một chút, ngài mở ra cái nào 24 cái, ta nắm giữ 7-80 bộ công pháp, đều là hợp hiếu, ngoại trừ bộ này ta không có thí nghiệm qua, còn lại chính ta đều thử qua, không có vấn đề, ngươi xem một chút cái nào bộ ngài có thể sử dụng. Triệu Lập không muốn nói chuyện. Thảo, ngươi nắm giữ nhiều ít bộ hợp hiếu pháp, 7-80 bộ, cũng đều có thể sử dụng. Khắp thiên hạ có nhiều như vậy hợp hiếu pháp sao? Ngươi cũng thử qua. Đu nở dê vờ ơ y a. Ngươi còn sống. Tô Vũ bất đắc dĩ, cái này kêu cái gì lời nói, ta đương nhiên còn sống. Biết lão sư ý tứ, nhưng hắn dụng công pháp, cũng là rất có nắm chắc, vạn tộc công pháp, có đồ sách bảo hộ, Tô Vũ hay là tương đối yên tâm, xảy ra vấn đề xác suất đến bây giờ chưa từng xảy ra. Lão sư, trước tiên nói một chút ngài nắm giữ nào khiếu huyệt. Ẩm. Lại nổ. Lần này, vận hành đến 33 cái liền nổ, Triệu Lập không có qua nở Tô Vũ. Tiến lên kiểm tra một hồi, lẩm bẩm nói, liền sai một cái khiếu huyệt, tiểu tử ngươi, đến bây giờ không có nổ chết tự mình, thật vận khí tốt. Tô Vũ lần nữa cảm khái, Chu Hạo mệnh thật tốt, lại không có nổ ngươi. Triệu Lập một bên sửa chữa vận hành lộ tuyến, vừa nói, ta nắm giữ cái này 24 cái khiếu huyệt, tiểu tử ngươi nhìn xem, cái nào bộ công pháp thích hợp ta. Hắn tùy ý đem 24 cái khiếu huyệt điểm ra, Tô Vũ xem xét, hắc, không tệ a. Đỏ con nết nhất tộc khiếu hợp pháp có thể sử dụng. Khiếu hợp pháp khai khiếu 22 cái, nhưng là trong đó Tô Vũ chỉ nhắc tới lấy 18 cái khiếu huyệt, đối ứng Triệu Lập 18 cái khiếu huyệt, mặt khác 4 cái khiếu huyệt, đều là vô dụng khiếu huyệt, Tô Vũ cảm thấy, không có cũng có thể dùng. Đương nhiên, kia phải lần nữa cân nhắc công pháp. Bất quá đem 22 cái giảm bớt đến 18 cái, giảm bớt vô dụng khiếu huyệt, điểm này Hồ Thu Sinh cũng có thể làm đến, Triệu Lập nên vấn đề không lớn, dù sao có mô bản tại. Lão sư, ta cho ngài cung cấp một bộ công pháp. Tô Vũ không có vội vã để Triệu Lập tiếp tục thôi diễn, điểm ra 22 cái khiếu huyệt, trong đó 18 cái đối ứng trước đó 36 cái khiếu huyệt bên trong khiếu huyệt, cấp tốc nói, lão sư, đây là ta trước đó thôi diễn một bộ công pháp, khai khiếu 22 cái, về sau phát hiện có mấy cái dư thừa khiếu huyệt. Đương nhiên, cái này 22 cái tạo thành hệ thống, giảm bớt 4 cái lời nói, phải lần nữa thôi diễn lộ tuyến. Nói, Tô Vũ để Triệu Lập thử nghiệm tiếp tục vận hành một chút. 22 cái khiếu huyệt vận hành, rất là thông thuận. Mà Tô Vũ, dứt khoát tự mình thắp sáng khiếu huyệt bên trong thân bắt đầu thí nghiệm, mở miệng nói, lão sư, ngài nhìn, cái này 22 cái khiếu huyệt thắp sáng, vận hành, thật có thể áp chế lực đẩy, áp chế hiệu quả rất không tệ, tối thiểu có thể áp chế 1/3 lực đẩy, ngài có thể thử nhìn một chút. Triệu Lập như có điều suy nghĩ, không để ý tới hắn, cấp tốc dựa theo nguyên bản 22 cái khiếu huyệt lộ tuyến thôi diễn một chút, rất nhanh thử nghiệm đem bên trong 4 cái bài trừ rơi, đó lấy, liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, thở hắt ra nói, ngươi là thiên tài. Thật thiên tài. Hắn thử một cái, bỏ đi cái này 4 cái khiếu huyệt, có lẽ thật có thể dùng. Kia đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Vũ thế mà có thể tại 22 cái khiếu huyệt bên trong tìm tơ y 4 cái khả năng không cần thiết khiếu huyệt, đây là đối công pháp cực kỳ thấu hiểu, đối khiếu huyệt cực kỳ thấu hiểu tình huống dưới, mới có thể làm đến sự tình. Tô Vũ cười nói, lão sư quá khen. Triệu Lập không để ý tới hắn, 22 cái khiếu huyệt công pháp, hẳn là Tô Vũ ngoài ý muốn đạt được, điểm ấy đừng nói nhảm, Tô Vũ suy luận không ra, nhưng là giảm bớt 4 cái, hẳn là chính Tô Vũ làm, hắn còn không có suy luận ra hoàn chỉnh vận chuyển hệ thống. Hắn xem như minh bạch, Tô Vũ bên này, có thế vận chuyển, bình thường đều là hoàn thiện công pháp, không hoàn thiện, hắn mới hội tìm đến mình thôi diễn. 18 cái, lại có nguyên bản công pháp tại, Triệu Lập rất nhanh thôi diễn một phen. Một lát sau, tại mô hình bên trên thí nghiệm một chút, hoàn mỹ vận hành. Triệu Lập QNZ không nói nhảm, vừa muốn nếm thử, Tô Vũ cười nói, lao sư, ta đi thử một chút, ngài lăng vân cảnh, nổ một cái khiếu, đến khôi phục mấy năm, ta không giống, nổ một cái, khôi phục mấy tháng không được rồi. Triệu Lập còn chưa kịp nói chuyện, Tô Vũ bắt đầu vận hành cái này 18 khiếu huyệt công pháp. Rất nhanh, 18 cái khiếu huyệt thắp sáng. Sau một khắc, một cỗ áp chế lực sinh ra. Tô Vũ nhe răng cười nói, hay là lao sư lợi hại, một lần thôi diễn thành công. Có thể, cảm giác cùng trước đó hiệu quả không sai biệt lắm, có thể áp chế 1/3 lực đẩy. Lao sư, bộ công pháp này liền gọi Triệu Thị hợp khiếu pháp kiểu gì? Hợp khiếu pháp coi như truyền đi, Tô Vũ cũng chưa chắc sẽ trực tiếp truyền thừa xong nô hợp khiếu pháp. Có thể áp chế 1/3 lực đẩy, đã là Tô Vũ từ mấy chục bộ công pháp bên trong chọn lựa ra tốt nhất một bộ, mà lại khai khiếu chỉ có 18 cái, trùng hợp một chút khiếu huyệt, ngoài định mức mở mấy cái khiếu là được rồi. Có thể áp chế 1/3 lực đẩy, công pháp này giá trị, đã không thể đo lường. Triệu Lập trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới hắn, tự mình thử một cái, vận chuyển lên 18 cái khiếu huyệt. Một lát sau, đông nhiên thở dài một tiếng. Ra thật rồi. Hữu hiệu, hiệu quả rất tốt. Thật áp chế khiếu huyệt gian lực đẩy, hắn nhưng là lang vân cảnh, mặc dù không tới áp chế 1/3 tình trạng, QNZ chênh lệch không lớn. Mà Tô Vũ, tiếp tục nói, ta còn có bộ đại khái có thể áp chế 2/3 công pháp, lao sư. Triệu Lập vũ hoán nhìn xem hắn. Người hắn A đến cùng nắm giữ nhiều ý ta. Còn phân tầng lần. Áp chế 1/3, áp chế 2/3, hợp lấy ngươi ý tứ, bộ kia không hoàn toàn thôi diễn ra, khả năng có thể áp chế toàn bộ lực đẩy. Đừng làm rộn có được hay không? Ta giả. Trái tim không chịu nổi. Tô Vũ nói áp chế 2/3, nói liền là Thiên Long tộc dung khiếu pháp. Triệu Lập không để ý tới hắn, lần nữa thử một cái hiệu quả, đống nhiên thở dài, đừng loạn truyền, ta đề nghị ngươi tốt nhất chỉ truyền bộ này 18 khiếu, về phần càng nhiều, quên đi thôi, cái này truyền đi. Ngươi có còn muốn hay không qua? Hắn à, ngươi nguyên thần sở nghiên cứu gầy dựng một tuần, ngươi làm ra mấy chục bộ hợp khiếu pháp, người khác có sống hay không rồi? Tô Vũ vò đầu nói, lão sư, nhưng ta bộ kêu bản đầy đủ. Ta phải tìm người thử một chút ta, làm ta thí nghiệm vật liệu, không phải chính ta không muốn thử a, cái này cần truyền đi mới được, ý của ta là tìm cái kia Chu Hạo. Hạ Ngọc Văn đệ tử. Ừm. Triệu Lập trầm ngâm một trận, thật sự là hắn là cái tốt thí nghiệm đối tượng, khai khiếu 144 cái trở lên, tu luyện Thiên Sơn quyết một khi có thể giải quyết áp chế vấn đề, gia hỏa này, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Triệu Lập nhìn người, ánh mắt hay là rất kén chọn loại bỏ. Hắn đều nói như vậy, có thể thấy được Chu Hạo hoàn toàn chính xác thiên phú kinh người. Ngươi chuyển công pháp, ta QNZ không ngăn. Chính ngươi nghĩ kỹ, là tùy duyên, hay là nghĩ thu nạp hắn, hoặc là như thế nào? Tô Vũ cười nói, cái này ta không phải quá để ý, hắn đừng cho ta loạn tiết ra ngoài là được, QNZ đừng quay đầu lấy oán trả ơn liền tốt. Triệu Lập gật gật đầu, đông nhiên nói, ta nhìn trên người ngươi có chút yêu khí, ngươi gần nhất một mực cùng yêu tộc ở cùng một chỗ. Không tính yêu tộc, ngũ hành tộc thủy nhân, cùng ảnh tộc một tên, bảo hộ ta ném tại sở nghiên cứu bên kia. Tô Vũ hay là biết nặng nhẹ. Nghiên cứu những vật này, không có khả năng mang theo hai tên kia. Ừm, vậy là tốt rồi, đừng cái gì đều bị người thấy được. Còn có, đừng có công pháp gì liền tới tìm ta cân nhắc, ta cũng không phải vào năng. Biết đến càng nhiều, La Hó Tư càng là sợ hại a. Tiểu tử ngươi, có một số việc truyền ra ngoài, thật muốn chết người. Giờ khắc này, hắn đang nghĩ, tự mình áp chế một bộ phận lực đẩy, lại mở 12 cái khiếu huyệt, có lẽ chỉ cần nửa năm sau, tu luyện Tô Vũ bộ kia 36 khiếu hợp khiếu pháp. Pha Y Trăng có thể đem trước không có hợp khiếu huyệt khép lại, từ mà tiến vào Sơn Hải cảnh. Nhục thân Sơn Hải. Triệu Lập trong lòng cảm khái, có lẽ, ta thật có thể trở thành một chân chính Sơn Hải, không phải ý chí lực, mà là chiến giả no y. Ngoại nhân, cảm tưởng tượng sao? Hắn không có lại nói tiếp, tiếp tục cân nhắc bộ kia 36 khiếu hợp khiếu pháp, một lần, hai lần. Mặc dù chỉ kém mấy cái khiếu huyệt, lần nữa nếm thử, vẫn như cũ hao phí đại lượng thời gian. Liên tiếp nổ vài chục lần về sau, lần này, từng cái khiếu huyệt được thắp sáng. Một cái, 35 cái, 36 cái. Đương trọn vẹn công pháp, toàn bộ vận chuyển thời điểm, Tô Vũ đại hỉ, mà Triệu Lập, thổn thức không thôi. Giờ khắc này, hắn tin tưởng bộ công pháp này hữu dụng. Tô Vũ, có lẽ thật làm ra một bộ áp chế cơ hồ toàn bộ lực đẩy công pháp. Đối đằng không, đối Lăng Vân, có lẽ làm không được toàn bộ áp chế, nhưng tuyệt đối hiệu quả tốt kinh người. Công pháp này, tiêu cái gì? Song nô hợp khiếu pháp. Triệu Lập nghĩ nghĩ, đồng nhiên cười mắng, hoa tâm. Tô Vũ mở mịt, thế nào? Triệu Lập cười sán lạ, bất quá cũng không tệ, tiểu tử, hảo hảo cố gắng, song ngô biến ba ngô không sai, ta cho ngươi biết, Ngô Nguyệt Hoa kia lớn cháu gái rất không tệ, ta rất thích nha đầu kia, con đường tu luyện, cuối cùng vẫn là cờ ơn ở tìm một cái có thế cùng ngươi cùng đi xuống đi, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ xông xáo tứ phương cường giả. Ngô gia đại nha đầu, có cái này tiềm chất. Tô Vũ thiên phú kinh người, đối phương cũng thế. Bây giờ, chỉ sợ đã bước vào Lăng Vân cảnh. Còn không phải bình thường Lăng Vân, mà là một vị yêu nghiệt, chiến Lăng Vân tứ ngũ trọng tồn tại. Đợi đến Tô Vũ Lăng Vân, đối phương chỉ sợ cũng tiếp cận Sơn Hải đi. Bạch Phong thế hệ này, hắn liền xem trọng nha đầu này. Phối cấp Tô Vũ, coi như không tệ. Mấu chốt là, lão Ngô nhà mạnh a. Ngô Nguyệt Hoa Sơn Hải bắt trọng, mẹ nàng Nhật người ta. Triệu Lập nhận biết nàng nương, cũng là bao che cho con, tốt bao nhiêu. Một vị chân chính Nhật Nguyệt bảo bọc, Tô Vũ cu nở dê có mấy phần bảo hộ. Lão Ngô nhà thực lực rất mạnh, chờ Ngô Kỳ tiến vào Sơn Hải. Đừng quên, Ngô Kỳ còn có người nhà đâu, có cha, có nương, có gia gia nãi nãi, đều sống đây này. Ngô gia còn có Sơn Hải. Tô Vũ một mực không nghĩ tới vấn đề này, vô ý thức quên lãng. Lại không biết, Ngô Nguyệt Hoa thiên phú kinh người, có thể vào núi biển, ca ca của nàng, cũng liền Ngô Lam gia gia của các nàng đâu. Ngô gia 2 tỷ muội thiên phú kinh người, kia cha mẹ của các nàng đâu. Ngô gia cũng là đại hạ phủ đỉnh cấp hào môn. Một môn một ngày nguyệt, 2 Sơn Hải, 3 Lăng Vân. Không, tăng thêm Ngô Kỳ, hiện tại 4 cái, mà lại mặt khác kia 3 Lăng Vân, đều là tiếp cận Sơn Hải tồn tại, cái này mới là thật hào môn. Triệu Lập Vũ còn có chút ngây thơ Tô Vũ, bùi ngùi mãi thôi. Nên tìm một cái chỗ dựa. Sư phụ là sư phụ, sư tổ là sư tổ, sư tổ chưa hẳn chỉ có một cái đồ tôn, sư phụ cũng chưa chắc chỉ có một cái đồ đệ, nhưng là con rể. Cha u dê, chắc gái tế, khả năng chỉ có một cái A. Tiểu tử, nỗ lực A. Cưới lao Ngô nhà 2 khuê nữ, ngươi liền kiếm lợi lớn. Lớn như vậy gia nghiệp. Làm không tốt đều là của ngươi. Vừa ra khỏi cửa, đi ngang, không sai biệt lắm có thể làm. Tại đại hạ phủ, không gây hạ ra, đại khái không sai biệt lắm. Đây chính là Ngô Lam lỗ mũi nhìn người, đến bây giờ đều vô sự nguyên nhân. Không thể trêu vào. Hồ Thu Sinh, Vạn Minh Trạch những người này bị nàng lỗ mũi nhìn, cũng là không lời nói, không có việc gì trêu chọc nàng làm gì. Chu Minh Nhân đều bị nàng đỉnh qua mấy lần, cu nở dê không lời nói. Ngô Nguyệt Hoa lẫn vào nhiều thần văn nhất hệ sự tình, Ngô gia không tiện ra mặt. Nhưng Ngô Lam Ngô Kỳ không có, chọc phải các nàng, Ngô gia sẽ ra mặt. Tô Vũ giờ phút này hoàn toàn không tâm tư nghĩ cái này, mặc dù có chút minh bạch Triệu Lập ý tứ, cũng lười giải thích, hắn hiện tại chỉ có hưng phấn, công pháp thành công, ta có thể đi tìm Chu Hạo thử một chút. Cái gì nữ nhân, cái gì tới cửa đương con rể? Cha ta sẽ đánh chết ta. Cha ta thời điểm ra đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nói đi ở rể, nhưng chính là nói một chút mà thôi. Tìm hào môn đường con rể. Cha ta đừng nhìn thực lực yếu, như thường có thể đánh chết ta. Nghĩ đến lao cha, Tô Vũ một mặt cảm khái, lao cha rất yếu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta một quyền. Khu khu, không thể nghĩ, không nghĩ. Mở 36 khiếu vạn thạch. Ta tùy tiện mở một chút, cu nở dê không chỉ 36 khiếu A. Quá ít. Có rảnh phải đi nhìn một chuyến lao cha, có lẽ có thể giúp lao cha chuyển tu công pháp. Phải đi tìm Chu Hạo, ta có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử bộ công pháp này. Vạn thạch, đang ở trước mắt. Lao sư, ta đi, đi tìm Chu Hạo nói chuyện. Tô Vũ chạy nhanh chóng, Triệu Lập dở khóc dở cười. Cu nở dê không nhiều lời. Một quyền đem trước mặt khôi lối đập vỡ nát, toàn bộ đốt cháy. Hư một tiếng, bốn phía kiểm tra một chút, đông nhiên nói, họ Vạn, lần sau thiếu ở ta nơi này bên cạnh dò xét. Ta đều mở ra cấm chế, ngươi còn tra, thật sự cho rằng ta cảm giác không thấy. Một lát sau, tiếng cười khẽ truyền đến, hiểu lầm. Ha ha. Triệu Lập cười lạnh, ngươi tại Tô Vũ thể nội làm vật kia, ta cũng không phải không có điều tra ra. Ngươi định vị hắn làm cái gì? Bảo hộ hắn. Giám thị hắn không sai biệt lắm. Ta không cần thiết như thế. Vạn Thiên Thánh yếu ớt cười nói, đối thiên tài, đương nhiên muốn nhiều mấy phần bảo hộ, chỉ cần không chạy loạn, không tiến vào một chút vô địch lĩnh vực, ta vẫn là có thế tùy thời cứu ra hắn, đây không phải chuyện tốt sao? Triệu Lập không thèm để ý hắn, một bên dọn dẹp đồ vật, một bên bỗng nhiên nói, ngươi những năm này đến cùng đang làm gì? Diệp Phách Thiên năm đó chết kỳ quặc, ngươi còn dám làm loạn? Diệp Phách Thiên, hoặc là nói, năm đời, cùng Triệu Lập không sai biệt lắm cùng thời đại nhân vật, làm đời bốn nhi tử, hắn cùng năm đời quan hệ coi như có thể. Vạn Thiên Thánh tiếng cười vẫn như cũ, không chuẩn bị làm cái gì, bồi dưỡng một chút học viên, uống chút trà, trồng chút hoa, dưỡng lão. Triệu Lập, ngươi cái này tính bướng bỉnh, lu cờ na ho sửa đổi một chút, ngươi kia điệu giai văn minh, thật muốn chữa trị, ta giúp ngươi tu. Không cần. Triệu Lập cười lạnh nói, không phải người một đường, không cần ngươi đến bố thí ta. Ngươi người này, thâm không được. Hôm nay bố thí ta, ngày mai nhà ta nguyên khí bí cảnh sẽ là của ngươi, ta lại không, kia chính là ta, đại hạ văn minh học phủ, thiếu ta một cái đại nhân tình. Ta sớm muộn để các ngươi còn. Vì Tô Vũ, không mượn ngươi xem bảo. Vạn Thiên Thánh cười nói, được rồi, tùy ngươi vậy. Tính bướng bỉnh, cũng không biết nghĩ như thế nào, ta lại không phải loại người như vậy, thực tình giúp ngươi, không biết nhân tâm tốt, tiếp tục tại Lăng Vân kìm nén đi. A, mặc kệ hắn, Lăng Vân, ta có lẽ rất nhanh liền nhục thân Sơn Hải. Đến lúc đó, đánh ngươi mặt ba ba vang. Được rồi, gia hỏa này không muốn mặt, đánh cu nở dê bạch đánh. Lại thu thập một trận, Triệu Lập không nhịn được nói, còn chưa cút. Im ắng. Nửa ngày, Triệu Lập bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Lao gia hỏa, thật mạnh a. Khi nào thì đi, ta hoàn toàn không biết. Hay là quá yếu. Lăng Vân cảnh. Trước kia cảm giác vẫn được a, gần nhất vì sao cảm giác tự mình già thật rồi. Lăng Vân đến chư thiên chiến trường, cu nở dê không tính quá yếu a. Hết chương 231. Các bạn vào web bảo chân audio.xyz để theo dõi nghe chuyện được chất lượng tốt nhất nhé. Cảm ơn. Chương 232, công pháp thành. Dưỡng tính viên. Tô Vũ cũng không ẩn tàng hành tung, trời vẫn còn sáng, liền thẳng đến Chu Hạo chỗ ở đi. Trên đường, cũng gặp phải một chút quen mặt học viên, lẫn nhau gật đầu nói một tiếng, Tô Vũ vẫn như cũ hòa thuận đối xử mọi người, giống như gần nhất phòng ba không có chút nào ảnh hưởng đến hắn. Có người nhìn hắn hướng bên kia đi, chờ Tô Vũ gõ Chu Hạo môn, một số người trong lòng hồng nghi. Cái này hai câu được. Lần trước là được. Danh ngạch tranh đoạt chiến thời điểm, cái này hai rất có thể sớm liền có ăn ý, cuối cùng cùng một châu nên chiến chiếm hải, bằng không QNZ không sẽ phối hợp tốt như vậy. Lần thứ nhất hai người còn đả sinh đả tử, cái này câu được. Không hiểu rõ bọn hắn. Ngoại nhân xem không hiểu, Tô Vũ QNZ sẽ không cố ý đi giải thích cái gì. Tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào. Về phần Chu Hạo, căn bản mặc kệ những thứ này. Mở cửa, nhìn thấy Tô Vũ, khẽ nhíu mày. Hơi lui về sau một bước, cái mũi khẽ nhăn một cái, thấp giọng nói, ngươi giết người. Tô Vũ nhíu mày, thuộc mũi chó A. Không, trước đó lây dính điểm huyết. Đều bao nhiêu ngày rồi. Cái này đều cảm thụ ra, gia hỏa này quá nhạy cảm. Chu Hạo cũng không nói thêm cái gì, Tô Vũ phủ nhận liền phủ nhận đi. Có việc. Đúng. Chu Hạo không nói thêm lời, cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp vào phòng, Tô Vũ đi theo đi vào, hắn cũng không phải quá để ý bị người khác nhìn thấy. Giữa ban ngày, bị thấy được. Sư phụ ngươi sẽ tìm làm phiền ngươi a. Tô Vũ cười một tiếng, Chu Hạo ngồi xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, sư phụ ta so với ngươi nghĩ cần đại khí một chút. Không tin lắm. Chu Hạo cu nờ dê không còn nói, không tin được rồi, Hạ Ngọc Văn cùng Tô Vũ là địch, Tô Vũ tự nhiên cảm thấy gia hỏa này là tiểu nhân, bất quá theo Chu Hạo, Hạ Ngọc Văn còn có thể, mọi người quan điểm khác biệt, hắn cu nờ dê không hứng thú hôn nắn Tô Vũ. Nói đi. Chu Hạo nhìn hắn ngồi xuống, tự mình cho mình châm trà, có chút im lặng. Chúng ta khả năng không có quen như vậy, đây cũng không phải là nhà ngươi. Tô Vũ rót cho mình chén trà, ngồi xuống, cu nở dê không nói nhảm, nói thẳng, muốn đi chiến giả đạo hay là văn minh sư một đạo. Không quan trọng, mạnh lên là được. Đây chính là Chu Hạo đáp án. Tô Vũ gật đầu, vậy ngươi cảm thấy chiến giả đạo có thể để ngươi cấp tốc mạnh lên, hay là văn minh sư một đạo? Chiến giả nói y. Vậy ngươi muốn tiến vào vạn thạch sao? Chu Hạo nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, Thiên Sơn quyết không có cách nào hợp hiếu, bất quá không sao. Ta ngay tại khai chiến thần quyết khiếu huyệt, ta hiện tại đã khai khiếu 168 cái, chiến thần quyết khiếu huyệt, rất nhanh sẽ bị ta toàn bộ mở ra. Tô Vũ có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, ngươi khai khiếu 24 cái rồi. Lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, cũng liền hơn một tháng, gia hỏa này thế mà mở 24 cái nguyên khiếu, tính được, 2 ngày một cái. Ừm, chuẩn bị dùng chiến thần quyết tấn cấp vạn thạch. Vâng, chiến thần quyết khai khiếu 108 cái, hợp khiếu chỉ có 12 cái, không cảm thấy quá yếu. Chu Hạo khe như mày, không cảm thấy, hợp khiếu nhiều ít không có nghĩa là thực lực mạnh yếu. Hợp khiếu nhiều, nội tình tốt, chúng ta không phải là không thể hợp khiếu nhiều, vì lựa chọn gì ke mở hơn một bờ ơ cờ. Chu Hạo có chút buồn bực, chầm chầm nói, Thiên Sơn quyết không thể hợp khiếu, cái khác thiên giai công pháp, lão sư ta chỉ có khai thiên đao, cái này không thể truyền thừa, Hạ gia không cho. Chỉ đơn giản như vậy, hiểu không? Tô Vũ châm ngòi nói, đừng làm rộn, ngươi lão sư khẳng định hội khắc thiên giai công pháp, không truyền ngươi thôi, ta đều có thật nhiều bản, ngươi lão sư Hạ gia Lăng Vân, hội không có thiên giai công pháp. Chu Hạo cứ như vậy nhìn xem hắn, ta là không muốn nói chuyện, không phải người ngu. Ngươi ngay thẳng như vậy địa châm ngòi được không? Tô Vũ cười ha hả nói, đừng nhìn ta như vậy, ngươi lão sư cùng ta có thủ, ta nói hắn vài câu nói xấu thế nào? Không có nói tiếp cái này, Tô Vũ rất nhanh nói, không cần nói nhảm nói, tìm ngươi thí nghiệm một bộ công pháp, có thể để ngươi Thiên Sơn quyết hợp khiếu loại công pháp kia, hiệu quả đặc biệt tốt, cái này không cần hoài nghi. Đương nhiên, công pháp vận hành đại khái là không có vấn đề, nhưng là chỉ ở mô hình bên trên thí nghiệm qua, nhân thể không có thí nghiệm qua, ngươi nếu là đáp ứng, ngươi liền là cái thứ nhất. Không đợi Chu Hạo đáp lời, Tô Vũ lên đường, ngươi đáp ứng xác suất 100%, cái này ta không nghi ngờ. Nhưng là ước pháp tam trường, thứ nhất, công pháp không được truyền ra ngoài. Thứ hai, tiếp nhận lần này, lần sau công pháp thí nghiệm ta còn tìm ngươi. Thứ ba, tu luyện công pháp này, không đáp dụng đến ta hoặc là bằng hữu của ta thân nhân trên thân. Tô Vũ dứt khoát nói, đáp ứng liền dạy ngươi, hiện trường thử một chút hiệu quả, không đáp ứng. Quên đi. Chu Hạo trầm mặc. Nửa ngày, mở miệng nói, đệ nhất đệ nhị có thể, thứ ba. Sư phụ ta để cho ta đối phó ngươi. Tô Vũ cười nói, được, đổi một chút, chỉ cho phép đối phó ta, ta không sợ. Nói câu không khách khí, ngươi. Còn kém một chút. Đã đoán được ta giết người, liền phải biết ta giết là ai, ngươi không phải muốn tìm chết, ta ngăn không được, kia cũng không cần phải ngăn đón ngươi. Chu Hạo trầm mặc một hồi, gật đầu, xem như đáp ứng. Tô Vũ đối loại người này hứa hẹn vẫn là có mấy phần tin tưởng, loại người này, đủ hung ác, đủ không muốn sống, nhưng là còn hơi kém một chút đồ vật, không đủ không muốn mặt. Đương nhiên, nếu là Chu Hạo là giả vờ, nào tính Tô Vũ thua. Một bộ công pháp mà thôi, thật truyền ra ngoài. Có cái gì a? Tô Vũ lười nhác nói nhảm nữa. Nhìn chung quanh một lần, mở miệng nói, nơi này không an toàn, đi ta sở nghiên cứu, miễn cho bị người khác dò xét tra được. Tốt. Chu Hạo đứng dậy, đều không có hỏi có cái gì không địa phương an toàn. Công pháp hiệu quả như thế nào, xảy ra chuyện hậu quả như thế nào. Có thế hợp hiếu. Cái này có thế cấp tốc tăng cường thực lực của hắn, để hắn tiến vào vạn thạch cảnh, lấy uy lực to lớn Thiên Sơn quyết tấn cấp. Cái này so bình thường tu luyện thiên giai đỉnh cấp công pháp tu giả sẽ chỉ càng mạnh. Rất nhanh, hai người cùng đi ra môn. Trên đường có người. Chu Hạo cũng không thèm để ý, đi theo Tô Vũ đằng sau, trầm mặc không nói. Tô Vũ QNZ không quan tâm, cười cười nói, sư phụ ngươi làm không tốt hiện tại liền biết tin tức, chuẩn bị giết chết ngươi. Chu Hạo trầm mặc, không có ý nghĩa. Được rồi, nói cho ta, sư phụ ngươi thông tin dãy số. Làm cái gì? Nhanh lên một chút, ta còn có thể thông qua thông tin chơi chết hắn. Chu Hạo im lặng, báo ra một cái mã số. Tô Vũ xuất ra thông tin, cấp tốc bấm dãy số. Một lát sau, trầm thấp âm thanh truyền đến. Ai? Lão sư tốt, Tô Vũ. Bên kia, trầm mặc một hồi, Hạ Ngọc Văn trầm giọng nói, có việc. Nguyên thần sở nghiên cứu khai phát một loại có thể phụ trợ hợp khiếu pháp môn, có lẽ có thể để Thiên Sơn quyết hợp khiếu, ta muốn bắt Chu Hạo đương vật thí nghiệm, nhưng là, người bên này đến thanh toán ta một bộ phận khai phát phí tổn, 5.000 điểm công vân, công pháp Chu Hạo không được truyền thụ, ta cờ ơn ở Lão sư cho cái hứa hẹn. Hạ Ngọc Văn lạnh hừ một tiếng, lòng ham muốn không nhỏ. Tô Vũ cười nói, khẩu vị thật không lớn. Lão sư. Chu Hạo nếu là thành công, lấy Thiên Sơn quyết tiến vào Vạn Thạch cảnh, thực lực của hắn ngươi biết, đến Vạn Thạch cửu trọng, hiện tại bách cường bảng. Kia cái gì Địch Phong liền là cái phế vật, Chu Hạo ba quyền có thể đánh chết hắn. Mà lại, hiện tại ngoại giới đối lão sư nghe phong phanh không tốt, chậm chế học sinh của mình, một vị chuẩn bị cạnh tranh phủ chủ cường giả, thiên tài, lại là vì tư lợi, đối với mình học sinh đều như thế, ngươi còn trông cậy vào đại hạ phủ có người hội ủng hộ ngươi. Tô Vũ cười nói, lão sư, ánh mắt lâu dài điểm đi, không phải nói ngươi đến vô địch. Liền có người nhất định sẽ đi theo ngươi. Thực lực ngươi mạnh hơn, nhân tộc vô địch nhiều, ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi? Đại hạ phủ thật cho ngươi làm phụ chủ, cùng lắm thì ta rời đi đại hạ phủ, người mới tới đâu, đều có người muốn. Ngươi còn có thể giết đại hạ phủ toàn bộ nhân tài, thật sự cho rằng đến vô địch liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Vũ cười nói, hiện tại, học sinh của ngươi kẹt tại thiên quân, khả năng cờ ơn ở lấy chiến thần quyết tấn cấp, chậm trễ thời gian không nói, thực lực cũng không bằng trước đó, lãng phí thiên phú, lão sư. 5.000 điểm công vân, đưa ngươi một vị ngày sau nhưng có thể giúp ngươi chinh chiến tứ phương cường giả, có gì không ổn. Hạ Ngọc Văn không có lên tiếng âm thanh, trầm mặc một trận, mở miệng nói, thành công tấn cấp, ta cho ngươi. Lão sư, hiện tại cho, kia là 5.000 điểm công vân. Thật có thể 100% thành công, đó chính là 1 vạn điểm, tự mình lựa chọn. Tô Vũ vừa nói vừa cười nói, đương nhiên, lão sư kỳ thật có thể không cho, bởi vì Chu Hạo là cái rất tốt vật thí nghiệm, ngươi không cho. Ta QNZ sẽ tiếp tục tìm hắn đương vật thí nghiệm, Bất quá đối với lao sư tới nói, ngươi cho, kia là có thủ lao giúp học sinh giải quyết khó khăn, không cho. Vậy liền toàn bộ đều là công lao của ta, ta cùng Chu huynh đệ sau này sẽ là người một nhà, quay đầu đánh chết lao sư chớ để ý. Sau lưng, Chu Hạo nhìn thoáng qua Tô Vũ, trong lòng bị đè nén, liền là không muốn nói chuyện. Thông tin đối diện, Hạ Ngọc Văn cũng là kìm nén một hơi, lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Lao sư hiểu lầm. Tô Vũ vô tội nói, ta chính là nói cho Chu huynh đệ, lao sư hắn. Không có hắn tưởng tượng tốt như vậy, hắn còn nói với ta, lão sư hắn rất tốt, để cho ta không cho nói xấu ngươi, ta tưởng tượng, hắn khả năng quá đơn thuần, hiểu lầm ngươi. Hử. Hạ Ngọc Văn cười lạnh nói, Tô Vũ, miệng lưỡi bén nhọn, không phải chuyện tốt. Lão sư, có Chu Tờ Dung người chi lượng, miệng lưỡi bén nhọn liền là chuyện xấu. Đại hạ phủ chẳng lẽ chỉ cần biết đánh nhau, không cần đối ngoại đàm phán, không cần kiếm tiền làm ăn, không cần trấn an dân chúng. Liên chiến đấu là được rồi. Lão sư nếu là như thế muốn. Người phủ chủ này vị trí, ta nhìn thật không tới phiên lão sư, thật sự cho rằng đại hạ phủ cao tầng đều là ngớ ngẩn. Nhìn ngươi có thực lực, liền cho ngươi làm phủ chủ rồi. Ngươi làm phủ chủ, đại hạ phủ lập tức lúc trước ba trượt đến cuối cùng. Tô Vũ cười nói, lão sư, ta nói chính là không phải có đạo lý. Trước ngươi làm hại lão sư ta thương thế nặng như vậy, ta đều không nói cùng lão sư từ đây cả đời không qua lại với nhau, còn giúp ngươi học sinh tấn cấp, lão sư không cảm thấy người như ta, mới thích hợp cho ngươi làm cái phụ tá loại hình sao. Về sau lão sư thật coi phủ chủ, cho ta hiện tại hồ tổng quản vị trí, ta cảm thấy kỳ thật rất tốt, thiên kim dễ xương ngựa, khả năng giúp đỡ lão sư hữu hiệu thành lập được uy tín, liền địch nhân đều có thể đặt vào dưới trướng, ủy thác trách nhiệm. Tô Vũ cảm khái nói, lão sư gần nhất cạnh tranh thất bại, trong mắt của ta, mấu chốt nhất một điểm liền là thiếu một cái phụ tá hình nhân vật. Lão sư, hảo hảo mời chào một nhân tài, đừng suốt ngày chỉ riêng biết che mở dê tờ, học hạ phủ chu, vậy cũng phải học toàn một điểm, hạ phủ chu còn tìm hồ tổng quản cầm lái đâu. Hạ Ngọc Văn có chút nổi nóng, hừ một tiếng, lạnh lùng nói, 5.000 điểm, giao dịch, ngươi chuyển thừa Chu Hạo, Tô Vũ, không cần kích thích ta, mà lại đây chỉ là một trận giao dịch, Chu Hạo, QNZ không nợ ngươi cái gì, không có vấn đề. Tô Vũ cười nói, được thôi, vậy cứ như vậy đi. Ta cùng Chu Hạo vốn là giao dịch, thật đúng là không có trông cậy vào hắn thiếu ta cái gì, bất quá công pháp không được truyền ra ngoài, lão sư, ngươi phải biết, tại nhân cảnh, công pháp là có độc quyền, không thông qua ta cho phép. Tư truyền lời nói, ta có thể cáo đi lên, lão sư nhưng chớ vì một bộ công pháp, hủy thanh danh của mình. Sau một khắc, Tô Vũ đổi thêm một câu, mặc dù lão sư thanh danh đã chẳng ra sao cả. Tô Vũ, không muốn nhiều lần khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Hạ Ngọc Văn lạnh giọng trả lời một câu. Tốt ta nhận sai. Tô Vũ nhận sai, gọi là một thống khoái, cười ha hả nói, lão sư, ta sai rồi, không nên nói như vậy, lời thật thì khó nghe. QNZ hứa lão sư không thích nghe, coi như ta nhiều chuyện. Bất quá thật đến bổ sung lại một câu, lão sư, thật ngốc ca. Đơn thần văn nhất hệ rõ ràng cùng đại chu phủ có quan hệ, lão sư tại đại hạ phủ, muốn làm phủ chủ, thế mà còn cùng bọn hắn liên hệ, hợp tác với bọn họ. Ngươi không sợ hạ phủ chu xuất quan, một đao bổ ngươi, dẫn sói vào nhà A. Ai, đạo lý đơn giản như vậy, thế mà không hiểu, hạ phó phủ trưởng thế mà đều không nhắc tình ngươi, là cảm thấy không quan trọng, vẫn cảm thấy hạ phủ chủ hòa hạ hầu ra đều đại nhân đại lượng, không quan tâm những này. Đại hạ vương đại khái đều không vui đại chu phủ nhúng tay đại hạ phủ sự tình đi, người bên ngoài đều nhìn hiểu, liền ngươi không hiểu. Tô Vũ cũng bẻ mép lắm, cấp tốc nói, lão sư, có phải hay không ngài cố ý chăng? Muốn hố đại chu phủ một đợt. Hạ Ngọc Văn trực tiếp dập máy thông tin, ồn ào. Để cho người ta phiền chán ra hỏa. Tô Vũ cười, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Hạo, nhìn xem, ngươi lão sư đối ngươi rất tốt, trả tiền, ngươi không cần thiếu ta nhân tình, không cần băn khoăn, về sau nghĩ ra tay với ta, đừng lưu tình. Ta QNZ sẽ không thủ hạ lưu tình, nên giết ngươi liền giết ngươi. Chu Hạo trầm mặc không nói. Đi một trận, đông nhiên nói, lão sư ta trả tiền, vậy ta thí nghiệm công pháp, ngươi hẳn là thanh toán ta một chút thù lao. Thảo. Tô Vũ sợ ngây người, ngươi. Thế mà lại có kẻ mặc cả. Hủy tam quan A. Chu Hạo bình tĩnh nói, dưới tình huống bình thường, giúp người thí nghiệm công pháp, đều có thù lao. Công pháp của ngươi là cơ mật, đối ta có chỗ tốt, lúc đầu không cần thanh toán, nhưng lão sư ta trả tiền. Nói tốt có đạo lý. Tô Vũ giống như không có cách nào phản bác. Tô Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có Chu Tờ đạo lý, dạng này, ta chuyển cho ngươi Tịnh Nguyên Quyết làm thù lao. Thanh toán xong, ta chuyển thụ cho công pháp, toàn bộ chỉ giới hạn ở ngươi tự mình tu luyện, như thế nào? Tốt. Hắn đều không có hỏi công pháp này là làm gì, bất quá nghe danh tự đại khái liền hiểu, phải rất khá. Tô Vũ cười nói, ngươi nếu là ngoại chuyện công pháp của ta, ta sẽ giết ngươi, quang minh chính đại giết ngươi, điểm này. Đại hạ phủ cũng sẽ không truy cứu ta, ta sớm nói rõ. Chu Hạo không nói. tùy ngươi nói thế nào. Hắn QNZ không quá ưa thích nói chuyện với Tô Vũ, dù sao nói không lại hắn, kia liền không nói, ngày nào thật giết, đi lên liền chặt là được rồi, không cần thiết no ý truy hệ NQNZ hắn. Tiếp tục đi tới, nguyên thần sở nghiên cứu đến. Tô Vũ lần nữa cảm khái một chút, kiếm tiền giống như rất đơn giản, chỉ phải tìm đúng người, tìm đúng đường đi, Hạ Ngọc Văn người này. Lãnh ngạo rất, rất có tiền. Tìm hắn đòi tiền, hắn đại khái suất sẽ cho. Đương nhiên, không phải không lý do đi muốn, không phải người ta một đao chém chết ngươi. Không có lý do, kia là cướp bóc. Có lý do, kia là trao đổi ích lợi. Vào cửa. Trong đại sảnh, Chính Vân Huy cùng Hạ Hổ Vưu đang đánh bài, còn có cái Triệu Minh. Tô Vũ im lặng bên trong. Cái này tam phế vật, làm việc đều không được. Đi ăn chùa. Nhìn thấy Tô Vũ dẫn Chu Hạo vào cửa, Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, thế nào, mang ra hỏa này tới, là chuẩn bị đương chuột bạch rồi. Chuẩn bị thí nghiệm công pháp. Thí nghiệm công pháp, rất phổ biến. Những ngày gần đây, dù sao làm mấy chục bộ công pháp tới, Tô Vũ là muốn tìm người thử một chút. Ừm. Tô Vũ lên tiếng, QNZ không để ý tới hắn, rất nhanh nói, Trịnh Vân Huy, đi mở ra đại trận, phòng nghe trộm. Trịnh Vân Huy sững sờ, nghiêng đầu nói, ngươi làm ra mới công pháp. Nếu là cũ, không cần thiết cẩn thận như vậy. Ừm. Mấy người đồng thời nhìn xem hắn, đừng làm rộn, lúc này mới mấy ngày a. Đón lấy, mấy người bỗng nhiên đều đồng tình nhìn về phía Chu Hạo, ta đi, Tô Vũ thật hung ác, mới nghiên cứu mấy ngày, cái này liền tự mình làm công pháp, đây là không đem người đương người a. Dù sao là Chu Hạo nếm thử. Chu Hạo nguyên bản còn không có gì, giờ phút này, bị mấy người kia đồng tình nhìn xem, nhìn người chết giống như nhìn xem, hơi có chút không được tự nhiên. Có chút khó chịu. Chính Vân Huy càng là nói thẳng, Tô Vũ, gia hỏa này mặc dù là ngươi đối đầu, nhưng cũng là tốt thí nghiệm công pháp đối tượng, ngươi cứ như vậy đem hắn hố chết rồi, không tốt ta. Coi như không có hố chết, nổ mấy cái khiếu, hắn đến khôi phục thật lâu, chậm trễ sự tình a. Tô Vũ cười tủm tỉm nói, không có việc gì, hắn xong đời, ngươi kế tiếp đường thí nghiệm đối tượng. Chính Vân Huy không lên tiếng, ngoa tào, ngươi nghĩ gì thế? Ta khờ a. Ho nhẹ một tiếng, Chính Vân Huy cười nói, ta coi như xong, đừng nói, chiến tranh học phủ có không ít người có thể thử một chút, thứ không sợ chết vẫn là rất nhiều, đưa tiền là được, có chuyên môn giúp người thí nghiệm công pháp ra hỏa. Tô Vũ mặc kệ hắn, một bên hướng tầng hầm đi, vừa nói, khai trận pháp. Tốt. Chính Vân Huy lên tiếng, Hạ Hổ Vưu mấy người tò mò đứng lên, chúng ta có thể đi nhìn xem sao. Mới công pháp. Suy luận mới công pháp không có gì, tùy tiện làm mười mấy cái khiếu huyệt, tùy tiện làm một con đường vận chuyển, vậy cũng tính mới công pháp, về phần người chết không chết người. Vậy liền không trọng yếu. Cho nên Tô Vũ làm ra công pháp mới, mấy người thật một điểm không kỳ quái. Chỉ là đang nghĩ, đến cùng có thể hay không đem Chu Hạo cho nổ khiếu huyệt vỡ vụn. Rất nhanh, tầng hầm, tất cả mọi người chạy tới. Nô gia nhìn thấy Chu Hạo, hừ một tiếng, rất nhanh hớn hở ra mặt, cảm thấy sư đệ liền là cố ý tại báo thù, rất tốt, nàng chỉ thích như vậy, có thù liền phải báo. Liền là để ngươi thí nghiệm mới công pháp. Chính Chu Hạo ngốc, đáng đời. Nô Lam thì là ngẩng đầu, cau mày, lúc này mới mấy ngày, hiện tại liền thôi diễn mới công pháp, có thể sử dụng sao? Chu Hạo chết không quan hệ, mấu chốt hắn chết, chúng ta có thể hay không lâm vào bình cảnh. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, thử nhìn một chút QNZ tốt, Tô Vũ mấy ngày nay làm không ít công pháp, chính hắn QNZ nếm thử không ít, hiện tại làm thứ một bộ công pháp có lẽ có chút vấn đề, bất quá Chu Hạo khai khiếu nhiều như vậy, nổ mấy cái QNZ sẽ không chết, các ngươi đừng cứ mãi hù dọa hắn. Tiểu thực nghiệm thất bên trong, Chu Hạo cúi đầu, buồn bực không lên tiếng. Hắn nghe được, không cách âm. Các ngươi có thế ngậm miệng sao? Lúc trước hắn thật một điểm không lo lắng, một điểm không sợ, nhưng giờ phút này, hắn tốt hoảng. Tô Vũ cũng là im lặng, mở miệng nói, đều chớ nói chuyện, vấn đề không lớn, còn có, Chu Hạo chưa hẳn có thế hiện tại mở ra, hắn chưa hẳn mở ra ta cần những cái kia khiếu huyệt. Nói, Tô Vũ đem công pháp của mình vận hành đồ cho Chu Hạo, hỏi, mở nhiều ít khiếu. Chu Hạo tiếp nhận, nhìn lướt qua, hắn khai khiếu 168 cái, kỳ thật QNZ không tính ít, giờ phút này thấy thế, so sánh một chút, rất nhanh nói, mở 26 cái, là trọng hợp, còn có 10 cái không có mở. Nhiều như vậy. Tô Vũ nhíu mày, cần phải bao lâu mới có thế mơ? Tối thiểu 20 ngày. Liền cứng rắn tu. Đúng. Tô Vũ không nói gì bên trong, bên ngoài, một đám người không nói gì bên trong. Bị đả kích. Thảo. Ngươi cứ như vậy cứng rắn khai khiếu, ngươi 20 ngày liền hoàn thành. Tô Vũ lại là chờ không nổi, mập mạp. Khu khu, Hồ Vưu, đi làm năm mai địa nguyên quả tới, có thứ này phụ trợ, hắn rất nhanh có thể mở ra. Hạ Hổ Vưu kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ, nghiêm mặt nói, ngươi nghiêm túc. Thứ này, Chính Vân Huy lúc trước dùng qua, hay là Lưu Hồng cho. 500 điểm công hơn một viên. Có thể giúp ngươi mở một hai cái khiếu, mấu chốt quá đắt, năm mai, 2 500 điểm công hơn, chính chu hạo cờ N20 ngày mở ra, tương đương với một ngày tu luyện, đại biểu 125 công hân, giết một cái đẳng không thấp trọng, cũng liền 100 điểm công hân. Lao sư hắn ra tiền, không có việc gì. Tô Vũ muốn là hiệu suất, hắn không thèm để ý cái này, 20 ngày quá lâu, hắn chờ không nổi. Tìm Hạ Ngọc Văn đòi tiền, cũng là đại khái bên trên phán đoán cờ N một chút phụ trợ đồ vật. Chu Hạo trầm mặc không nói. Hạ Hổ Vưu nghiêm mặt nói, ngươi đây là sự thực suy luận công pháp. Nếu không Tô Vũ điên rồi. Một bộ tùy tiện làm công pháp, hoa mấy ngàn điểm công hân, cho Chu Hạo khai khiếu. Tốc độ. Tô Vũ tức giận nói, ta đưa tiền, không phải không trả tiền, ngươi đi làm liền tốt. Nhanh lên một chút, gia hỏa này bình thường không cần những vật này tu luyện, dùng khai khiếu tốc độ hẳn là rất nhanh, 2-500 điểm công hân mua địa nguyên quả. Hắn khả năng đến buổi sáng ngày mai liền có thể khai khiếu thành công. Đem 20 ngày thời gian, giảm bớt đến một ngày, khai khiếu 10 cái, dùng nhiều 2-500 điểm công hân. Cuộc mua bán này là kiếm là thua thiệt, chỉ sợ ở trong mắt Nhật Nguyệt đều là Tô Vũ có bệnh, xài tiền như nước. Mà đối Tô Vũ mà nói, 20 ngày. Thật sự dài, công pháp nếu là thành công, sớm 20 ngày chứng thực, cái này xa so với 2-500 điểm công hân trọng yếu. Hạ Hổ Vưu im lặng, cấp tốc bấm một cái thông tin, bàn giao vài câu. Rất nhanh, tầng hầm tất cả mọi người nghiêm mặt. Đây không phải nói đùa. Tô Vũ nghiêm túc, hắn thật muốn nếm thử mới công pháp, QNZ không phải là vì hố Chu Hạo, hắn là thật lấy ra. Hạ Hổ Vưu đánh xong thông tin, rất nhanh nói, đợi chút nữa liền đưa tới, Tô Vũ, công pháp ta có thể nhìn xem sao. Tô Vũ nhìn mọi người một cái, gật đầu nói, đều có thể nhìn, nhưng là ta nói một điểm, không truyền ra ngoài. Ai ngoại chuyện, bị ta điều tra ra, đây là một lần cuối cùng hợp tác, về sau chúng ta không cần hợp tác. Mặt khác, coi như thật thành công, bộ công pháp này đại khái suất sẽ không ngoại chuyện, bởi vì ta còn có mấy bộ giảm bớt phiên bản, những khả năng kia sẽ đối với bên ngoài đấu giá, gom góp tài chính tiếp tục nghiên cứu. Lời này vừa nói ra, mấy người đều rất nghiêm trọng. Coi trọng như vậy. Hạ Hổ Vưu Cu Nở Dê không nhiều lời, cấp tốc từ Chu Hạo bên kia cấp đi công pháp vận hành đồ, nhìn ra ngoài một hồi, cau mày nói, 36 khiếu. Có phải hay không nhiều lắm? Phụ trợ công pháp, mở 36 khiếu đều là cực phẩm. Đu Nở Dê, liền là cực phẩm. Tô Vũ tự tin nói, nếu là thành công, khả năng này trực tiếp áp chế tất cả lực đẩy. Đến lúc đó, hợp khiếu rất nhẹ nhàng, một ngày hợp tam khiếu ngũ khiếu cũng không có vấn đề gì. Dù là tu luyện khai thiên đao, 3 ngày liền có thể tu luyện xong đệ nhất trọng, trong 1 tháng tiến vào vạn thạch cửu trọng. Hạ Hổ Vưu nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Ngoa tào, ngươi thật cho là chúng ta nhà khai thiên đao là rác rưởi? Ta tu luyện bao lâu, đến bây giờ cũng chỉ là vừa hợp khiếu 15 cái, cao y củ ổ y cu nở dê tối thiểu còn phải chờ một đoạn thời gian mới được. Ngươi nói ngươi trong 1 tháng hợp khiếu kết thúc, tiến vào vạn thạch cửu trọng. Tô Vũ mới mặc kệ hắn, tiếp tục nói, nếu nói như thế, ta đề nghị tất cả mọi người chuyển sửa một cái công pháp, tu thiên giai công pháp. Trước đó không tu thiên giai công pháp, đó là bởi vì hợp khiếu khó, nhưng là hợp khiếu không khó, lúc này tu thiên giai công pháp, thực lực hội mạnh rất nhiều. Về phần thiên giai công pháp, tìm hạ gia tốt, hạ gia chuyển thừa thiên giai công pháp vẫn là có hy vọng. Mấy người nhìn xem hắn, đứng đấy nói chuyện không đau eo, khai khiếu không muốn thời gian A. Hạ Hổ Vưu cũng không quá để ý, trầm giọng nói, thật muốn có thế suy yếu lực đẩy, kia đến vạn thạch khai khiếu cũng không muộn. Hiện tại trước tiến vào vạn thạch cửu trọng, tạm thời không đằng không, đến tiếp sau lại mở khiếu, lại hợp khiếu, cũng giống vậy. Đến cùng thật hay giả? Hắn lâm vào hoài nghi bên trong, mà Ngô Lam, hiếu kỳ nói, đây là chính ngươi thôi diễn sao? Xem như, tìm mấy vị cường giả hỗ trợ, chủ yếu vẫn là mấy vị thu thập tư liệu cùng vật liệu có tác dụng, cho ta rất nhiều gợi ý. Tô Vũ tán dương một câu, rất nhanh nói, nếu là công pháp thành công, ta nghĩ kỹ. Danh tự liền cứ gọi xong Ngô hợp khiếu pháp lấy đó sư tỷ cùng Ngô Lam ngươi đối công pháp này cống hiến to lớn, bởi vì bộ công pháp này đủ để cải biến cả nhân tộc tu luyện sử. Lời này vừa nói ra, hai người sợ ngây người. Xong Ngô hợp khiếu pháp, những người khác cũng là một mặt chấn kinh, ta đi, ngươi có muốn hay không dạng này. Sau một khắc, Ngô gia kinh hỉ nói, sư đệ, thật gọi cái này sao? Đúng. Sư đệ, ngươi quá đáng yêu. Ngô gia vui vẻ vạn phần, mà Ngô Lam, cả người đều choáng váng. Tỷ tỷ, cô nãi nãi, ta sáng tạo công pháp, cải biến cả nhân tộc công pháp, ta, lưu danh sử xanh. Nàng đã toàn toàn sững sờ, giờ phút này hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì, mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy mình quá lợi hại, cái này sở nghiên cứu, liền là cải biến tự mình cả đời vận mệnh địa phương. Rốt cuộc không ai sẽ nói, tự mình chỉ biết cậy vào Ngô gia. Ta là thiên tài, ta sáng tạo công pháp, cải biến cả nhân tộc tu luyện sử. Mà Tô Vũ mấy người, giờ phút này đều không quan tâm cái này. Rất nhanh, Hạ Hổ Vưu người đến, đưa tới 5 mai địa nguyên quả. Tô Vũ Cu Nở Dê không nói nhảm, trực tiếp ném cho Chu Hạo, tốc độ hấp thu, khai khiếu. Nguyên khí không đủ, đi bí cảnh tu luyện cũng được. Không cần. Chu Hạo liếm môi một cái, có chút nho nhỏ phân chấn, địa nguyên quả, hắn nghe nói qua, tại cái này, một lần lấy được 5 ai. Hiển nhiên, Tô Vũ đối bộ công pháp này ôm lấy kỳ vọng cao. Trước đó bất an, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Tô Vũ hao phí như thế lớn đại giới, không phải là tìm hắn nói đùa. Chu Hạo bắt đầu tu luyện, Tô Vũ QNZ không nói nhảm, hắn QNZ tại tu luyện, mở ra những cái kia còn không có mở ra khiếu huyệt. Từ khi tu luyện cường thân quyết về sau, hắn tu luyện khai khiếu tốc độ QNZ rất nhanh. Hai người này tu luyện, tốc độ đều mau kinh người. Những người khác nhìn thoáng qua hai người, Chu Hạo coi như xong, hắn tại thôn phệ địa nguyên quả, cho nên tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Vũ. Cái quỷ gì a? Phu cận nguyên khí đều bị hắn thôn phệ, gia hỏa này thật đáng sợ. Khai khiếu hơn 300 yêu nghiệt, quả nhiên đáng sợ. Hai người tu luyện, phu cận nguyên khí không đủ, đại lượng nguyên khí dịch bị tiêu hao hết. Nguyên khí dịch, đây cũng là một nhà sở nghiên cứu thiết yếu, nguyên thần sở nghiên cứu cũng không ít mới dự trữ, đều là hạ hổ view cung cấp. Một giờ, hai giờ. Tất cả mọi người giữ yên lặng, cùng lắm thì đi lên đi một chút, không người lên tiếng, đều đang đợi. 15 giờ sau, Chu Hạo mở mắt. Năm ai địa nguyên quả toàn bộ cắn nuốt hết. Giờ phút này, Tô Vũ QNZ nhắm mắt, 15 giờ, hắn tiêu hao đại lượng nguyên khí dịch, QNZ mở ra hai cái khiếu huyệt, giờ phút này khai khiếu 310 cái. Nếu là đi bí cảnh, kỳ thật càng nhanh, bất quá gần nhất Tô Vũ lười qua được, bên kia nhiều người, rất phiền phức. Mở hết à? Ừm. Chu Hạo phân chấn, địa nguyên quả hiệu quả rất tốt, cái thứ nhất giúp ta mở ba cái khiếu, phía sau hiệu quả kém một chút. Hạ hổ view mấy người mắt trợn trắng. Thảo. Bọn hắn QNZ dùng qua. Bình thường cái thứ nhất có thể khai khiếu hai cái cũng không tệ rồi, hắn thế mà mở ba cái. Tô Vũ lại là không thèm để ý, cấp tốc nói, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, nhanh lên thử một chút. Tốt. Chu Hạo không nói thêm lời, trước đó công pháp hắn QNZ nhìn qua, mặc dù không phải ý chí chi văn, chỉ là đơn giản khiếu huyệt liền quan đồ, có thể đối hắn mà nói, khiếu huyệt đều mở, không có ý chí chi văn cũng giống vậy. Vì biểu hiện ra hiệu quả, hắn khiếu huyệt thắp sáng. Một cái, hai cái. Đám người tâm QNZ nói tới. Có thể hay không vận hành, là cái thứ nhất nan quan, xe có hay không có hiệu quả, vậy phải xem vận hành về sau. Sau một tiếng, lần thứ nhất nếm thử Chu Hạo, mặt mũi tràn đầy đại hãn, còn chưa hoàn thành 36 khiếu huyệt liên quan. Lần thứ nhất, vốn là một lần thử quá trình, mở ra lộ tuyến vận chuyển rất khó. Tô Vũ trầm giọng nói, đừng có gấp, chậm một chút, trước tiên đem công pháp vận chuyển lại. Chu Hạo không nói, lần lượt nếm thử, lần lượt thắp sáng khiếu huyệt. Lại qua hơn nửa giờ, một tiếng ầm vang. 36 cái khiếu huyệt đồng thời bị hắn thắp sáng. Xong rồi. Những người khác đại hỉ, mặc dù còn không thấy được hiệu quả, nhưng thành công, 36 cái khiếu huyệt thành công vận chuyển, đây chính là lớn nhất thành công. Cái này đại biểu, đây là một bộ có thể được công pháp. Đi hợp khiếu, dùng công pháp này áp chế lực đẩy. Tô Vũ cũng không để ý, có thế vận hành, trên đại thể vẫn có niềm tin. Hắn QNZ an tâm, mình có thể thử một chút, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn mở ra cái này 36 cái khiếu huyệt. Phải đợi chờ mới được. Tốt. Chu Hạo cũng không nói chuyện, sau một khắc, trên thân lần nữa sáng lên 16 cái khiếu huyệt. Đây là Thiên Sơn quyết đệ nhất trọng khiếu huyệt. 16 cái khiếu huyệt, giờ phút này hai cái khiếu huyệt hướng dựa vào cùng nhau, còn không có tới gần, những người khác cảm nhận được một cỗ to lớn lực đẩy, hai cái khiếu huyệt bài xích lẫn nhau. Vào thời khắc này, cái khác 36 cái khiếu huyệt bạo phát ra một cỗ cường đại áp chế lực. Thoáng một cái, hai cái khiếu huyệt trực tiếp sát nhập đến cùng một chỗ. Đây không tính là toàn bộ dung hợp, nhưng cái này, đại biểu lực đẩy bị áp chế, hiện tại, chỉ cần đem hai cái khiếu huyệt rèn luyện, dung hợp một chỗ, thực sự trở thành một thể là được rồi. Giờ khắc này, toàn bộ tầng hầm, an tĩnh dò người. Tất cả mọi người thấy được, kia to lớn lực đẩy, thế mà bị trực tiếp áp chế. Hết rồi. Tiếng thở dốc ở phòng hầm bên trong truyền ra. Từng đạo tiếng thở dốc truyền ra, tất cả mọi người lâm vào trong rung động, đây không có khả năng. Chương 233, Thiên tài nghiên cứu viên. Ý mắng. Rung động. Giờ này khắc này, toàn bộ tầng hầm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc. Tận mắt nhìn thấy. To lớn lực đẩy biến mất. Triệu Minh, vị này thực lực mạnh nhất nghiên cứu viên, giờ phút này mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Ta có phải là nằm mơ hay không rồi? Có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Đu NG, khẳng định là ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Mà hạ hổ view những người này, đã rung động không lời nào có thể diễn tả được. Không có bất kỳ cái gì lời nói có thể thay thế tâm tình vào giờ khắc này. Sau một khắc, Hạ Hổ View đột nhiên trầm giọng nói, phong tỏa nơi đây. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Vũ, lại nhìn mấy người khác, trầm giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, Tô Vũ, ta. Giờ khắc này, vị phủ chủ này chi tử, không lý do mà bô cờ lên một cỗ uy thế. Quá rung động. Công pháp này, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Một khi truyền bá ra ngoài, đó chính là phiền phức ngập trời. Hợp khiếu lực đẩy bị áp chế, nhân cảnh một khi truyền bá ra ngoài, có thể sẽ dẫn đến một chút đại chiến phát sinh, vì suy yếu nhân tộc thực lực, thậm chí vì cướp đoạt bộ công pháp này, đều là phiền phức ngập trời. Lực đẩy tiêu trừ một chút cái kia còn bình thường, ngươi cho làm không có. Thật là đáng sợ. Tô Vũ cũng không để ý, cười nói, không có khoa trương như vậy. Nói câu không dễ nghe, khai khiếu nhiều ít vẫn là quyết định bởi tại ngươi thiên phú của mình. Có ít người khai khiếu liền 36 cái, ngươi để hắn tu luyện cái này, lại mở khiếu 36 cái, hữu dụng không? Hợp khiếu thời gian đều không có lại mở 36 cái giải. Những vật này, chỉ thích hợp với thiên tài. Cho thiên tài tiết kiệm thời gian dùng. Hạ Hổ Vưu im lặng, có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói câu khó nghe, nhân tộc tương lai liền quyết định bởi với thiên mới, thứ này vừa ra, bao nhiêu thiên tài hội được lợi. Mở 36 khiếu, mở 72 khiếu, những người này tương lai tiến nhập Sơn Hải hy vọng không lớn. Nhưng đối với mở 108 khiếu, 144 khiếu, mấy người này mới là tương lai Sơn Hải chủ lực, Nhật Nguyệt chủ lực. Công pháp này vừa ra, cho dù là bọn họ không chuyển tu công pháp, QNZ có thể giúp bọn hắn tiết kiệm mấy năm thời gian. Đây là tại Vạn Thạch trong lúc đó. Đến Sơn Hải đâu? Hợp nhất khiếu, có lẽ QNZ có ta cờ dụng lớn. Một khi đối Sơn Hải đều có ta cờ dụng lớn, vậy liền không được rồi, rất nhanh, nhân tộc sẽ sinh ra một nhóm Sơn Hải cảnh. Tô Vũ cười nói, còn chưa tới kia tình trạng, ta biết ngươi lo lắng, Sơn Hải có thể sẽ tăng nhiều, nhưng là... Sơn Hải hẳn là không hiệu quả tốt như vậy, 36 khiếu ép không được Sơn Hải cảnh hợp nhất khiếu, chỉ có thể nói hiệu quả không tệ, nhưng muốn nói trực tiếp để Sơn Hải đều có thể chấn áp lực đẩy, cũng không khả năng. Vậy cũng... Hạ Hổ Vưu còn muốn nói tiếp, Tô Vũ khoát tay nói, cái này không truyền ra ngoài. Thế nhưng là... Hạ Hổ Vưu nhìn về phía những người khác, rất nhanh, nhìn về phía Chu Hạo, đống nhiên nói, ta hạ ra... Rất nhanh hội giám sát chư vị, làm trọng điểm lập hồ sơ. Tô Vũ đã truyền cho mọi người, ta biết mọi người QNZ minh bạch bộ công pháp này đại biểu cái gì. Hắn nói, Tô Vũ cười nói, ngươi muốn chuyển về hạ gia. Hạ Hổ Vưu trầm mặc, một lát sau, gật đầu, ta muốn chuyển trở về. Tô Vũ, ta biết ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy tại chúng ta mấy người trong vòng luẩn quẩn, chưa chắc sẽ tiết lộ ra ngoài, chuyển đến hạ gia bên kia, có lẽ liền làm lớn chuyện, nhưng là, ta nhất định phải chuyển trở về. Chẳng những muốn chuyển trở về. Bộ công pháp này ta muốn nói cho phụ thân ta, nói cho ta nhị gia gia. Đương nhiên, hạ gia không có ngươi cho phép sẽ không ngoại chuyện. Giờ phút này, hắn không tiếp tục cẩn giấu thân phận. Can hệ trọng đại. Hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tựa như nói giỡn mở sở nghiên cứu, một tuần lễ, ra một cái kinh thiên động địa thành quả nghiên cứu. Tô Vũ khẽ cười nói, ngươi muốn báo cáo hạ gia, có thể, ta không ngăn. Hạ Hầu gia khoản tiền kia, thanh. Hạ Hổ Vưu nhìn xem hắn, 30 van nờ sổ sách. Thanh. Có thể. Hạ Hổ Vưu gật đầu, nhưng nếu là thanh bút chứng này, hạ gia có thể truyền thụ. Tô Vũ cười nhạt nói, truyền thụ. Không, không cho phép. Trừ phi hạ gia dòng chính mấy người, nếu không không cho phép. Ta chỉ là có thể cho các ngươi hạ gia dành trước lưu lại truyền thừa, trừ phi ngày nào chính ta đáp ứng, nếu không không được. Đương nhiên, ta như là chết, tùy cho các ngươi làm sao truyền, khi các ngươi phát minh đều được. Cho hạ gia, chỉ là đương một cái dành trước thôi. 30 van ở, cho ngươi hạ gia mua đức. Đừng suy nghĩ. Hạ Hổ Vưu trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, đằng sau phụ thân ta hoặc là ta nhị gia gia sẽ ra mặt cùng ngươi đàm, hiện tại không nói cái này. Hắn nói, nhìn về phía những người khác. Hồ Thu Sinh, Hồ Tổng quản nhà, có thể yên tâm. Nô gia, Tô Vũ sư tỷ, không có cách nào không yên lòng. Nô Lam, người nhà họ Nô, đại hạ phủ hào môn. Trịnh Vân Huy. Gia hỏa này giờ phút này đã choáng váng, Hạ Hổ Vưu quát, Trịnh Vân Huy, ngươi dám loạn truyền. Ta để ra ra ngươi tự tay đập chết ngươi. Trịnh Vân Huy bị khuất. Thảo. Ta Lu Cờ Na Ho nói muốn loạn truyền rồi. Ta chỉ là biểu thị một chút ta chấn kinh cùng rung động. Ta chỉ là đang nghĩ, ta cái này 2 vạn điểm công hân ra thật hắn A đáng tiền. Mấu chốt, cái này công hân hay là cùng Tô Vũ cùng một chỗ kiếm. Ta. Ta quả thực liền là đầu tư giới thiên tài A. Một mao tiền không tốn, ta thế mà kiếm lợi một bộ ngưu như vậy công pháp, mặc dù không thể ngoại truyền. Mà lại, Tô Vũ nói. Thịnh Nguyên quyết sẽ còn cho Trịnh gia. Trịnh Vân Huy nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt hiện hiện kim quang, đây không phải người A, đây là tiền A, không, đây không phải tiền, đây là chế tạo tiền, cây dụng tiền A. Hạ Hổ Vưu không quan tâm hắn, nhìn về phía Khương Mục cùng Chu Hạo hai người. Nói thẳng, phụ thân ta là Hạ Long Võ. Hai người trầm mặc. Hạ Hổ Vưu không còn ngày thường tiếu dung, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Vũ. Ta không biết hắn nghĩ như thế nào, tại sao lại tin tưởng các ngươi sẽ không ngoại chuyện. Tô Vũ điếu môi, ta không chút nghĩ. Cũng không phải quá tín nhiệm. Ta liền một cái ý nghĩ. Chuyên liên chuyển thôi. Thứ này, nói thật, đối tăng lên nhân tộc thực lực có trợ giúp rất lớn, nhưng là đối Tô Vũ mà nói, liền là một cái đơn thuần tính chất phụ trợ công pháp. Hắn dùng qua, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Mà lại thứ này, tối đa cũng liền đối Sơn Hải hữu hiệu. Còn chưa tới quyết định vô địch tình trạng. Sơn Hải, là cường giả, xem như chúa tể một phương, nhưng là đối vạn tộc mà nói, Sơn Hải là mạnh, nhưng là QNZ quyết định không được vạn giới đi hướng, chân chính quyết định đây hết thể chính là vô địch cảnh. Nói rất trọng yếu, công pháp này rất trọng yếu. Nói không trọng yếu, tối thiểu sẽ không để cho những cái kia vô địch cảnh bộc phát. Thiên tài dù là không có công pháp này, tiến nhập Sơn Hải cũng chính là chuyện sớm hay muộn, có, sách mấy năm trước tiến vào mà thôi, đây chính là khác biệt. Hạ Hổ View cũng không có cái này giác ngộ, hắn giờ phút này, nghiêm túc nói, hai vị, Tô Vũ tín nhiệm các ngươi, không có nghĩa là ta tín nhiệm, không có nghĩa là Hạ gia tín nhiệm. Hạ gia không phải là không muốn để nhân tộc thực lực mạnh hơn, nhưng có nhiều thứ. Không phải nói truyền thừa ra ngoài liền có thể truyền thừa đi ra, cần muốn cân nhắc rất nhiều thứ. Câu tắc cảnh cùng chiến thần điện, vì sao rất nhiều công pháp không truyền ra ngoài. Điểm này ta không nói, mọi người cu nở dê minh bạch. Nhân tộc cũng không phải là bền chắc như thép, trong chúng ta còn có một số bại hoại. Vạn tộc cu nở dê tại ngấp nghẽ chúng ta cảnh. Bọn hắn không hy vọng chúng ta quật khởi, không hy vọng chúng ta trấn áp chư thiên vạn giới. Cho nên bọn hắn cản trở, quấy rối. Thật đấu, nhân tộc cu nở dê không sợ bọn họ, nhưng vốn là vì tăng cường thực lực, kết quả có thể sẽ xuất hiện thực lực hao tổn, cái này không đáng giá. Thần ma những này cường tộc, sợ ta nhóm quật khởi, không có việc gì tìm điểm lấy cơ áp chế chúng ta nghĩ phản kích, thế nhưng là, cũng phải cân nhờ ở cờ hậu quả. Rất nhiều thứ, không phải nói chúng ta nhất định phải làm liền có thể làm được. Hắn nói rất nhiều, Khương Mục trầm giọng nói, người ý tứ chúng ta hiểu, chúng ta cu nở dê không nghĩ tới, công pháp này. Trực tiếp liền cho chúng ta thấy được. Hắn cu nở dê thật bất ngờ. Tô Vũ, quá hắn bao lớn phương đi. Cái này cho bọn hắn nhìn. Cái này, bọn hắn cu nở dê nói không nên lời cái gì cảm thụ, có chút cảm động, có chút bất đắc dĩ. Ngươi cất giấu điểm cu nở dê tốt, cái này toàn cho chúng ta nhìn, chúng ta. Hiện tại Hạ gia lo lắng là có đạo lý. Chu Hạo nhìn một chút Hạ Hổ View, lại nhìn xem Tô Vũ, dầu dĩ nói, không truyền. Người ta liền cái này hai chữ, hắn không truyền, cái khác, hắn cũng không biết nói cái gì. Hạ Hổ View trong lòng bất đắc dĩ, đây là Tô Vũ sáng tạo, không phải hắn sáng tạo, Tô Vũ. Tô Vũ hôn đàn này, ngươi ngược lại là cẩn thận một chút ta, công pháp gì đều hướng ngoại chuyện. Hắn đều sắp tức giận chết. Tô Vũ mới mặc kệ hắn. Nhìn thoáng qua Chu Hạo, hỏi, ngươi cảm thấy lực đẩy toàn bộ bị áp chế sao? Còn có một chút, không quá rõ ràng. Quả nhiên, Tô Vũ tiếp nối nói, bởi như vậy, đến đằng không, Lang Vân, Sơn Hải. Cái này lực đẩy hội lớn hơn một chút, áp chế lực không đủ, mở 36 khiếu chỉ sợ khó mà áp chế Sơn Hải hợp nhất khiếu lực đẩy, ít nhất cỡ mở 72 khiếu. Đáng tiếc, cái này mở 72 khiếu, đại khái làm không ra ngoài. Im ắng. Hạ Hổ View mấy người nhao nhao nhìn xem hắn. Muốn tự tử đều có. Ca. Ra ra. Ngươi thế mà còn ghét bỏ lên. Ngươi đủ a. Bọn hắn đang nói, Nô Lam bỗng nhiên nói, kia không truyền, cái này. Công pháp danh tự còn đối ngoại tuyên bố sao? Hạ Hổ View muốn điên rồi. Đều lúc nào, ngươi thế mà còn cân nhở ở cờ cái này. Tô Vũ xem thường, cười nói, truyền a, không có việc gì, ta bên này còn có cắt giảm bản, quá yếu coi như xong, tăng thêm bộ này, tổng cộng phân 3 cái phiên bản đi. Cái thứ nhất phiên bản. Khai khiếu 18 cái, đại khái có thể áp chế 1/3 lực đẩy. Cái thứ 2 phiên bản, khai khiếu 32 cái, có thể tinh giản một chút, có lẽ khai khiếu 30 cái là đủ rồi, áp chế chừng 2/3 lực đẩy. Mấy người lăng lăng nhìn xem hắn, ngươi đến cùng làm ra nhiều ít phiên bản. Triệu Minh đều có chút điên cùng nói, Tô Vũ, ngươi làm sao làm được? Tô Vũ QNZ không nói nhảm, một viên thần văn nhóm lửa. Sau một khắc, hắn như là trí tuệ cự nhân, toàn thân trên dưới đều tràn đầy trí tuệ quang huy, trên mặt tiểu dung rượu bắn tứ phương. Bởi vì, ta là trí giả. Ta thần văn, vì ta cung cấp càng nhiều trí tuệ chi quang. Hắn tùy ý nói một chút, Triệu Minh lại là sửng sốt nửa ngày. Ngươi, cái này thần văn, hoàn toàn phụ trợ tính, đây là tăng cường lực lĩnh ngộ thần văn. Lão sư tốt ánh mắt. Tô Vũ đem hỏa chữ thần văn thu hồi, cười nói, đây chính là trí tuệ. Ta bản chính là thiên tài, tăng thêm thần văn tăng thêm, cùng các vị phối hợp, tư liệu chỉnh lý thu thập, phối hợp chúng ta nhất hệ thiên phú tinh huyết rút ra pháp. Đảo ngược suy luận một chút chủng tộc tiên phú. Cái này mới có bộ công pháp này. Phụ trợ tính, thêm lĩnh ngộ thêm trí tuệ thần văn. Cái này thần văn, liền là bảo bối. Giờ khắc này, Hạ Hổ View nhịn không được nói, ngươi muốn là chết, cái này mai thần văn nhất định phải chế tạo thành nhật nguyệt thần văn, truyền thưa xuống, có lẽ liền là một cái siêu cấp bí cảnh, đủ để cho tất cả tu giả điên cuồng. Hắn tin. Dù sao tin hơn phân nửa, loại này thần văn, rất khó được, Tô Vũ làm sao lĩnh ngộ được. Ngươi từ quyển sách kia lĩnh ngộ. Không phải quyển sách kia. Tô Vũ giải thích nói, là ta ngày đó quan sát công pháp quá nhiều, phát hiện rất nhiều công pháp cùng chất hóa nghiêm trọng, về sau sinh ra một chút ý nghĩ, tự nhiên đản sinh, ngươi tin không? Tin. Hạ Hổ Vưu gật đầu, Triệu Minh cũng là ánh mắt lấp lóe, tin. Tô Vũ, ngươi, yêu nghiệt. Loại này thần văn có, mà lại có người lĩnh ngộ qua, tự nhiên lĩnh ngộ, nước chảy thành sông, ngươi, thật yêu nghiệt. Khương Mục QNZ nhe răng nói, ta cũng biết, du ký bên trong có nói qua. Năm đó, liền có người tự nhiên lĩnh ngộ qua thần văn, ta không nghĩ tới. Ta thế mà nhìn thấy sống được. Thật đáng sợ thiên phú. Tô Vũ mới thực lực gì? Mới kiến thức bao nhiêu thứ? Hắn thế mà tự nhiên lĩnh ngộ thần văn. Loại này thần văn, có các loại năng lực khó tin. Tô Vũ cười, đừng nói, hắn hỏa chữ thần văn thật tính tự nhiên lĩnh ngộ, ngày đó lĩnh ngộ, nước chảy thành sông, tự nhiên sinh thành. Rất nhiều người cảm thấy Tô Vũ kém kiến thức, trên thực tế không ít. Hắn những năm này, đọc sách rất nhiều. Mà hắn nắm giữ công pháp, ý chí chi văn, văn quyết, thần quyết. Có thể nói, đại hạ phủ biết đến so với hắn nhiều hẳn là có, nhưng là so với hắn dính đến chủng loại càng nhiều chỉ sợ không có. Một bản đồ sách, mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật. Chư thiên vạn tộc công pháp, hắn đều tại kiến thức. Thậm chí tự thể nghiệm. Điểm này, là người khác không cụ bị. Mà nhiều thần văn nhất hệ, bản thân lỷ hệ nờ là kiến thức rộng rãi, thiên phú kinh người một đám người, Bạch Phong, Trần Vĩnh, Hồng Đàm, bao quát Triệu Lập bọn hắn, cùng Tô Vũ giao lưu, đều là một loại gặp biết. Cho nên Tô Vũ lần này mới có thể tự mình suy luận ra 36 khiếu, mặc dù tham khảo đồ vật rất nhiều, hắn chỉ là vận chuyển một chu tờ. Khả năng vận chuyển ra 36 khiếu huyệt, đây chính là năng lực. Tô Vũ cười nói, thứ nhất bản ta cảm thấy có thể công khai, thứ hai bản có thể hướng một chút thiên tài truyền thừa, trang thứ ba. Chỉ giới hạn ở các ngươi không được truyền ra ngoài, về phần chính ta truyền thừa, đó là của ta sự tình. Mấy người đều gật đầu. Đã để bọn hắn rất rung động, rất thỏa mãn. Hạ Hổ Vưu đông nhiên có chút ai hoán nói, cái này. Ngươi làm cái này, có phải hay không rất nhanh liền có thế vạn thạch cửu trọng rồi. Thứ này vừa ra. Lúc trước hắn hao phí vô số thời gian, dung hợp 15 cái khiếu huyệt, cảm giác còn không bằng tự mình ngủ một giấc được rồi, sớm biết chờ lấy công pháp này ra a. Tô Vũ cười nói, nào có nhanh như vậy, ta nhìn một chút Chu Hạo dung hợp hiệu quả, lực đẩy là không có, nhưng là còn phải tiếp tục dung hợp một khiếu, tối thiểu muốn 3, 5 tiếng. Tô Vũ bản tính toán một cái, rất nhanh nói, một ngày tu luyện 6 giờ, hoặc là 8 giờ, một ngày cũng liền có thể dung hợp 2-3 cái khiếu huyệt, nhất trọng đến dung hợp 15 đây. Ta nhìn lên mã đến 5 ngày. Tô Vũ thở dài nói như vậy, đến vạn thạch cửu trọng, tối thiểu cũng phải 1-2 tháng, cái này vẫn là chúng ta thời gian tu luyện dài, tài nguyên không thiếu tình huống dưới, những người khác. Tối thiểu đến mấy tháng đi, nửa năm cũng có thể. Hơn nữa còn đến khai khiếu đâu, 36 cái khiếu, ta cùng Chu Hạo mở nhiều lắm, hắn đều chênh lệch 10 cái, những người khác khả năng chênh lệch 20 cái, thậm chí 30 cái, kia lại được tốn thời gian khai khiếu. Tô Vũ tính sổ sách nói, tính được. Khả năng cờ ơn ở cái thời gian 1 năm, cho nên trên thực tế, cũng liền cho người ta tiết kiệm một thời gian 2 năm, không có gì. Ngoạ tào ngươi, đây là tiếng người sao? Con đường tu luyện, cho người ta tiết kiệm thời gian mấy năm, cái này gọi không có gì. Húng chi, khai khiếu nhiều, lúc đầu cũng có thể tăng cường người thực lực, tối thiểu sức chiến đấu kéo dài hơn, cái này tại sao không nói? Thiên tài, thật nhiều mở 10 mấy 20 cái khiếu, bọn hắn cu nở dê nguyện ý. Nguyên bản chiến tranh học phủ thiên tài, dưới tình huống bình thường. Tại vạn thạch cảnh, cũng phải dừng lại 2-3 năm, còn chưa hẳn có thể toàn bộ dung hợp tất cả khiếu huyệt. Hiện tại, ngươi khả năng trong 1 năm liền hoàn thành, trực tiếp trở thành vạn thạch cửu trọng. Cái này cũng chưa tính cái gì sao. Khiếu huyệt toàn bộ dung hợp, đến Sơn Hải, hợp khiếu càng đơn giản, tiến vào đằng không lang vân cũng càng đơn giản, cái này cũng chưa tính cái gì. Cái này đủ để ảnh hưởng con người khi còn sống. Nguyên bản cả một đời lang vân người, khả năng bởi vậy tiến nhập Sơn Hải, có phải hay không tại ngươi Tô Vũ trong mắt? Sơn Hải QNZ không tính là gì. Tô Vũ mặc kệ bọn hắn, bàn tính toán một cái tự mình, một ngày coi như dung hợp 3 cái khiếu, đến vạn thạch cửu trọng, chỉ sợ cũng đến 1-2 tháng thời gian, so trước đó 1 năm rưỡi muốn ít hơn nhiều. Nhưng là, giống như cũng liền như vậy. Còn có, hắn còn chuẩn bị lại nhiều mở một chút khiếu huyệt, đến tiếp sau khả năng còn phải tiếp tục dung hợp những công pháp khác khiếu huyệt, cái này QNZ cần thời gian, xem ra nửa năm sau tiến vào đằng không, có lẽ vẫn là kết cục đã định. Không có lại nghĩ những thứ này. Tô Vũ mở miệng nói, công pháp trước mắt xem ra là thành công, cụ thể như thế nào, chờ một chút đi, chờ Chu Hạo dung hợp lại nói, hiện tại chỉ là bắt đầu đâu. Chu Hạo gật đầu, trong lòng cũng có chút phấn chấn. Ta có thể đến Vạn Thạch. Lấy Thiên Sơn Quyết làm cơ sở, tiến vào Vạn Thạch, cái này so lúc trước hắn mong muốn tốt hơn nhiều lắm. Hạ Hổ Vưu thì là đau đầu, thật, hắn thật không quá yên tâm mấy tên này. Giờ phút này, không khỏi lặp lại lần nữa nói, Nô Lam, Nô Gia Sư Tỷ, các ngươi cũng không cần loạn truyền, thật sẽ chết người đấy. Tô Vũ thiên phú quá mạnh, một khi truyền đi, hắn có thể sẽ bị một chút đỉnh cấp cường giả để mắt tới. Hiện tại hoàn hảo, chỉ khi nào truyền phát ra ngoài, có thể sẽ có Sơn Hải, Nhật Nguyệt thậm chí vô địch để mắt tới hắn. Đến lúc đó, mọi người đối với hắn khai phát ra nguyên thần thiếu, nhất định sẽ nhiều vô số chờ mong. Hiện tại, rất nhiều người xem thường. Chỉ khi nào đương Tô Vũ tuân ra hôm nay thành quả, mọi người còn không tin sao. Tối thiểu có mấy phần tin tưởng. Hắn liền là lĩnh vực này thiên tài. Không phải trên việc tu luyện thiên tài, con đường tu luyện thiên tài, ban ơn cho chỉ là tự mình một người, thiên tài đi nữa, đến vô địch, ngươi cũng không thể thật vô địch. Chỉ khi nào giống Tô Vũ dạng này, hắn ban ơn cho chính là cả nhân loại, có thể sẽ sinh ra mấy vị thậm chí hơn 10 vị vô địch. Đến lúc đó, Tô Vũ liền phiền phức lớn rồi. Tô Vũ cười nói, thích hợp địa hiện ra một chút thiên phú của mình hay là có cần phải, không phải thật thành tầm thường. Nhiều thần văn nhất hệ thu một cái tầm thường, ngươi hạ hổ view kết giao một cái tầm thường, đây mới là không bình thường. Cho nên, rút cái thời gian, đấu giá thứ nhất phiên bản song ngô hợp khiếu pháp, khai khiếu 18 cái, cũng có thể cho chúng ta sở nghiên cứu gom góp một điểm tài chính. Hắn lời nói đều chưa nói xong, Trịnh Vân Huy thét to, Trịnh ra mua, xuất tiền. Hạ hổ view trừng mắt liếc hắn một cái. Hồ Thu Sinh cười tủm tỉm nói, Hồ gia so ngươi Trịnh gia có tiền. Loại vật này, nắm bắt tới tay bên trên, nắm giữ truyền bá quyền, đó chính là núi vàng núi bạc. Có thể ban ơn cho mấy đời người. Tô Vũ giống như không có tâm tư này, hắn càng muốn kiếm hơn nhanh tiền, Tô Vũ hắn mới đấu giá, nếu không, hắn hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến, liền dựa vào bộ công pháp này, Tô Vũ có thể dưỡng lão, truyền thừa tiếp, chỉ cần nhân cảnh bất loạn, hắn Tô gia sớm muộn có thế trưởng thành, thành làm một cái hào môn. Không cần Tô Vũ lại đi như thế nào cường đại. Hiện tại Tô Vũ liền có thể lấy nghiên cứu viên thân phận về hưu, thành lập gia tộc, tại đại hạ phủ an nhàn sinh tồn được. Hạ hổ view nhịn không được nói, đương nhiên là ta hạ ra đến truyền bá tốt nhất, Tô Vũ, bọn hắn những người này, cái nào so ra mà vượt ta hạ ra. Ta để cho ta nhị ra ra tới tìm ngươi. Cho đến lúc này, phản ứng chậm một nhịp Ngô Lam mới nói, ngươi nhị ra ra. Hạ hầu ra. Hạ hổ view im lặng, ta đều nói, ngươi mới biết được sao. Hạ phủ Chu Nhi Tử. Là ngươi. Ngô Lam giống như có chút hủy tăng quan. Giờ khắc này, nàng có chút sập. Nhìn về phía Hạ hổ view, một mặt tuyệt vọng. Hạ hổ view một mặt bất đắc dĩ, ý gì a? Nô Lam lẩm bẩm nói, ngươi, quá không giống phủ chủ. Gia gia của ta trước đó còn nói, hạ gia muốn, nghĩ cùng nhà ta kết thân. Ta còn đang suy nghĩ, nếu là hạ phủ Chu Nhi Tử giống hạ phủ Chu. May mắn ta không để ý tới. Đây là một cái xem mặt nữ nhân, hạ hổ view. Quá làm cho người ta tuyệt vọng. Không phải quá xấu, không có xấu như vậy, nhưng bá đạo vô song hạ phủ Chu, sinh ra con trai như vậy, lớn bao nhiêu hy vọng liền lớn bấy nhiêu tuyệt vọng. Hạ hổ view đều nhanh sập. Ngoa tào. Ta có xấu như vậy sao? Ta hơi gầy một điểm, cùng cha ta rất giống. Ta. Hắn đều muốn khóc, ta vẫn là lần đầu bị người như thế khinh bỉ, thật muốn đánh chết nàng. Được rồi, đánh chết nàng, Nô gia tạo phản. Tô Vũ cười nói, không đổi, công bằng cạnh tranh chính là. Ta không phải ba cái phiên bản sao? Trang thứ ba không bán, 122 cái phiên bản tách ra bán, quay đầu Hồ Tổng Quản, Chính phủ trưởng. Hạ hầu ra những người này đều có thể tập hợp một chỗ uống chút trà, tâm sự, nói lại chính là. Làm ăn, các ngươi cho là ta thật không biết ta. Ta một bộ công pháp, ta bán 3 lần. Được rồi, tối cao bản không bán. Bán 2 lần, kia cũng không tệ. Tô Vũ lại nói, tối cao bản, hạ ra có thể giành trước, không được truyền bá. Đại giới liền là 30 van ở công vân về không, cái này không cần lại nói khác, nếu không hạ ra cũng không thể giành trước công pháp của ta. Hạ hổ view im lặng nói, ngươi. Ngươi liền không sợ hạ gia đen ăn đen. Ngươi là hắc. Hạ gia cũng là hắc. Tô Vũ tức giận nói, hạ gia đen như vậy, đại hạ phủ sớm liền xong rồi. Làm thống lĩnh một đại phủ hạ gia, liền có thế cẩm tục phát triển cũng đều không hiểu, kia đã sớm chơi xong, còn có thể có hiện tại cường thịnh. Được à, hắc ta một bộ công pháp QNZ không có gì, trừ phi giết ta, nếu không về sau chúng ta đừng làm bất luận cái gì giao dịch. Hạ hổ view lung tung nói, đừng à, chỉ đùa một chút, hạ gia chúng ta thành tín kinh doanh. Không ai dám làm chuyện này, thật sự cho rằng ta tổ ra ra cùng cha ta hội nhìn xem mặc kệ. Đại hạ phủ liền dựa vào hạ ra chống đỡ đâu. Trên làm dưới theo, phía trên mù làm, phía dưới đã sớm loạn. Tô Vũ cũng lời nhiều lời, nhìn thoáng qua Chu Hạo nói, ngươi tại cái này đợi mấy ngày, không cho phép ra đi, miễn cho để cho người ta nhìn ra không thích hợp, thứ hai bản đều không có cái này hiệu quả. Thời điểm này, cũng chớ gấp lấy hợp khiếu, nhiều mở mấy cái khiếu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi nếu là không gấp, mở 360 khiếu thử một chút, ta gần nhất đang tự hỏi một vấn đề, mở 360 khiếu, pha y chăng có thể hình thành một cái đại tuần hoàn. Đám người im ắng. Bảo ngươi cha. Thật hắn á tùy hứng a. Người ta có tiền tùy hứng, ngươi đây là có mới có thiên phú tùy hướng A, mở 360 khiếu thử một chút, đây là tiếng người sao. Triệu Minh không mở miệng không được nói, hiện tại khả năng nhân tộc cũng không phát hiện có 360 khiếu. Tô Vũ cười nói, không có việc gì, cái này lại không nổi, tại Sơn Hải cảnh tìm toàn cũng không mượn, Sơn Hải hợp nhất khiếu nha, khi đó có thế hợp nhất khiếu, cu nở dê không quan hệ. Dứt lời, nhìn về phía mấy có người nói, các ngươi có vạn thạch, có nhanh, bộ công pháp này đối với các ngươi trợ giúp còn là rất lớn, nhất là hạ hổ view, hợp khiếu không ít, đáng tiếc hợp khiếu quá trưởng, có công pháp này, sớm một chút tấn cấp vạn thạch cửu trọng đi, tiến vào đằng không, người ta hạ ngọc văn đều lang vân, ngươi vẫn yếu như thế, mất mặt. Trịnh Vân Huy yếu ớt nói, ta muốn đổi công pháp, có cái này hợp khiếu pháp, ta nghĩ hợp khiếu càng nhiều. Ta cảm thấy ta có chút chướng mắt 108 khiếu công pháp. Ta muốn tu luyện thiên giai. Trước kia không tu luyện, kia là cảm thấy phiền phức, khai khiếu nhiều không nói, hợp khiếu cu nở dê khó, quá chậm trễ tiến độ. Rất nhiều thiên tài đều thích tu luyện 108 khiếu công pháp, dù là có thiên giai, đều chưa hẳn đi tu luyện. Liền là lo lắng hợp khiếu rất khó khăn, ảnh hưởng tiến độ. Ngươi nói với ta làm gì, ngươi Trịnh gia không có sao. Chính phủ trưởng cũng nhanh nhật nguyệt cảnh, chiến giả tấn cấp nhật nguyệt lại không có hạn chế, làm không tốt đều đã là nhật nguyệt, ngươi tìm ra ngươi đi, nói với ta cái gì. Trịnh Vân Huy không để ý tới hắn, suy nghĩ một chút nói, ta thử một chút đi, thiên giai công pháp, có một bộ thu hoạch được không khó, thiên sơn quyết. Tô Vũ, ta xem một chút Chu Hạo hiệu quả đi, hiệu quả tốt. Hắn vừa nói, Hạ Hổ View bỗng nhiên sửng sốt một chút, thấp giọng nói, đừng nói, thật đúng là có không ít người tu luyện thiên sơn quyết, đến bây giờ đều kẹt tại thiên quân. Có ít người đều nhanh chết già rồi. Các ngươi nói, Hạ gia tìm khắp nơi một chút loại người này, thu thập một chút, thành lập một tiểu đội như thế nào? Tu luyện thiên sơn quyết, năm đó cũng coi như thiên tài, đương nhiên, rất nhiều người làm trễ nải thời gian, hậu kỳ chuyển tu khắc công pháp, hiện tại có ít người giai đoạn trước QNZ tu luyện qua thiên sơn quyết, thật muốn có thế hợp hiếu. Có ít người thực lực hội lớn mạnh. Tỷ như một chút sơn hải cảnh, giai đoạn trước tu luyện thiên sơn quyết, hậu kỳ không có cách, chuyển tu khắc công pháp, khai khiếu 72 cái. Đến Sơn Hải hợp nhất khiếu, hợp chính là cái này 72 cái khiếu. Chỉ khi nào Thiên Sơn quyết khiếu huyệt có thế hợp, vậy bây giờ còn có thế hợp khiếu, hợp thành 144 khiếu hợp nhất Sơn Hải. Cứ như vậy, thực lực đối phương liền cường đại hơn nhiều. 72 khiếu hợp nhất, cùng 144 khiếu hợp nhất, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tô Vũ lười nhác quan ở, nói thẳng, tối cao bản, không truyền ra ngoài. Trừ phi ngươi hạ gia có thế khống chế, mà lại ngoại chuyện một cái, thu phí 1 vạn điểm công hân, chỉ đơn giản như vậy. Thảo. Đoạt tiên A. Tô Vũ mới lười nói cái gì, không phải tối cao phiên bản, chuyến đi hội đặt vương hắn nghiên cứu tính thiên tài cơ sở, sẽ khiến một số người coi trọng, nhưng là còn chưa tới nhật nguyệt vô địch đều phải cho hắn quỳ xuống gọi cha tình trạng. Tối cao bản truyền ra ngoài, tối thiểu sẽ để cho nhật nguyệt vô địch đều chú ý tới hắn. Đúng rồi. Các ngươi nói, ta có hay không có thể xin nghiên cứu viên rồi. Tô Vũ đông nhiên nói, hàng năm cuối năm đều sẽ có một lần chức danh bình xét cấp bậc, ta trước đó phụ trợ lão sư ta nghiên cứu ra phệ hồn quyết. Hiện tại lại nghiên cứu ra xong ngô hợp khiếu pháp, các ngươi nói, ta có thể xin bình xét cấp bậc sao? Mấy người sững sờ. Tô Vũ lẩm bẩm nói, nghiên cứu viên có thể lĩnh một chút trợ cấp, mặt khác có thể xin tài chính, đúng, nghiên cứu viên còn có một số khác quyền hạn, tỉ như hàng năm cố định bí cảnh miễn phí tiến vào quyền, còn có, xử phạt nghiên cứu viên, còn phải các lão hội nghị thông qua. Cái này so với trước kia mạnh hơn nhiều. Lão sư không hoàn thành mục tiêu, giao cho ta đi. Bạch Phong đến thời điểm ra đi, đều chỉ là trợ giáo. Nguyên bản cuối năm nay, hắn là có cơ hội trở thành nghiên cứu viên, hiện tại. Không đùa. Trở thành nghiên cứu viên, muốn không trở thành lang vân, nếu không phải là tại học thuật bên trên có cống hiến, Tô Vũ cảm thấy mình hy vọng còn là rất lớn. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa yên tĩnh trở lại. Triệu Minh một mặt ưu hoán. Tâm mệt mỏi. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, hiện tại cũng chỉ là vừa trở thành nghiên cứu viên không lâu, Tô Vũ ý tứ này. Rất sắp cùng hắn bình khởi bình tọa rồi. Về phần trung cấp nghiên cứu viên. Dưới tình huống bình thường, chỉ đối Lăng Vân cao trọng mở ra. Nghiên cứu viên. Cái này đã rất đáng gồm rồi. Học phủ bên trong, kỳ thật rất nhiều đều là trợ giáo, đều là đằng không cảnh đảm nhiệm. Chính thức nghiên cứu viên, cũng không có bao nhiêu người. Hạ Hổ View cũng không nói chuyện, trực tiếp nói sang chuyện khác. Vậy ta hiện tại muốn trở về một chuyến, Tô Vũ. Đừng có chạy lung tung. Rất nhanh sẽ có người tìm ngươi, muốn ta nói. Ngươi cũng đừng lẫn vào cái gì đấu tranh, an tâm nghiên cứu được rồi, nếu không ta hạ ra thuê ngươi. Đảm nhiệm hạ thị sở nghiên cứu chính thức nghiên cứu viên, về sau hạ gia trực tiếp bảo kê ngươi như thế nào. Tô Vũ cười nói, tốt, các ngươi phái người bảo hộ ta, có người muốn giết ta, các ngươi chơi rơi bọn hắn là được rồi. Hạ Hổ View tâm mệt mỏi, ta biết ngươi suy nghĩ gì. Ngươi sẽ không cần chạy đến Chu Minh Nhân trong nhà, mắng hắn A. Thuận tiện chém hắn mấy đao, chờ hắn xuất thủ, ngươi để hạ gia xử lý hắn. Tô Vũ buồn bực nói, ngươi thực có can đảm nghĩ, ta chỉ muốn đến Chu Bình Thăng, ngươi thế mà muốn xử lý Chu Minh Nhân, không phải người. Tâm mệt mỏi. Ngươi đi luôn đi. Ngươi chạy tới Đại Chu Phủ, chém người ta Chu Phá Long cũng có thể. Được rồi. Hắn biết Tô Vũ Trí không ở chỗ này, gia hỏa này đích thật là lĩnh vực này thiên tài, nhưng là hắn mục đích chủ yếu hay là mạnh lên tự mình, về phần nghiên cứu, bổ sung mà thôi. Hạ Hổ Vưu Cu Nở Dê không còn nói, trịnh trọng nói, chư vị, trước đó lời nói, ta vợ ơn nở con nở muốn nhắc lại một lần, không được truyền ra ngoài. Hạ gia nhất định sẽ chú ý đây hết thảy, vì chính các ngươi, vì gia tộc của các ngươi, bao quát tương lai. Ta hy vọng chư vị vẫn là phải hảo hảo nghĩ rõ ràng. Tô Vũ cười nói, không sai biệt lắm được. Nghe cùng uy hiếp người giống như, ta vốn chính là đang uy hiếp. Hạ Hổ Vưu phiền muộn, liền là uy hiếp a, ngươi nghe không hiểu. Tô Vũ Cu Nở Dê không để ý tới hắn, cấp tốc nói, công pháp này, phụ trợ tính chất, nói thật cũng liền như thế. Ai ngoại chuyện, hạ gia phụ trách, ta lười nhác quan ở, mọi người cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn, dù là thật có lòng, chờ ta làm ra nguyên thần khiếu, các ngươi lại phản bội cũng không muộn. Mấy người đều là im lặng. Lời nói này, giống như bọn hắn muốn phản bội giống như. Tô Vũ lại nói, hợp khiếu pháp sự tình, tạm thời kết thúc, mọi người tiếp xuống giúp ta thu thập một chút công pháp, hoặc là nói khiếu huyệt, ta đang nghĩ, cái này nguyên thần khiếu pha y chăng cùng 360 khiếu có quan hệ, Hạ Hổ Vưu, nhà ngươi công pháp nhiều, không cần công pháp, ta chỉ cần không biết khiếu huyệt vị trí. Ngươi phải giúp ta cung cấp một chút, thu thập một chút. Hạ Hổ Vưu gật đầu, quay lại ta trở về, chuẩn bị cho ngươi cái khối lỗi, chúng ta nắm giữ khiếu huyệt, đều rõ ràng chú đi lên, cho ngươi tham khảo. Kia không còn gì tốt hơn. Hạ Hổ Vưu Cu Nở Dê không nói thêm lời, hắn đến trở về một chuyến, cái này thật là đại sự. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí có chút ý nghĩ, Chu Hạo những người này. Tốt nhất tìm cường giả xóa đi ký ức. Nhưng nghĩ nghĩ, được rồi, Tô Vũ đều không để ý, mặc dù hạ gia quan tâm, nhưng Tô Vũ mới là người sáng lập, về phần thu thập Tô Vũ. Hoàn toàn là giết gà sưởi ấm, hạ gia ngắn như vậy xem, Cu Nở Dê không kiếm nổi hôm nay. Yêu nghiệt, gia hỏa này, có lẽ thật nắm giữ di tích. Hạ Hổ Vưu trong lòng cảm khái. Tô Vũ khả năng nắm giữ không ít thứ, nếu không, những cái kia văn quyết không có xuất xứ. Lại yêu nghiệt, không đến đằng không, không liên quan đến lĩnh vực này, Tô Vũ Cu Nở Dê không có cách nào suy luận ra. Dựa sát vào ta, kéo lên ta. Đây là bức ta hạ ra đứng đội A. Giờ khắc này, hắn biết rõ Tô Vũ làm gì đều kéo lấy hắn tâm tư, hắn có thể lý giải, nhưng hạ ra. Dù sao không phải mình làm chủ, hắn thấy, Tô Vũ so đơn thần văn nhất hệ trọng yếu. Nhưng phụ thân bao quát nhị ra ra bên kia. Có lẽ có chút ý nghĩ của mình. Vạn Thạch, đang không thậm chí Sơn Hải đều đối với hắn mở rộng, gia hỏa này. Tương lai có thể đi đến mức nào? Hạ Hổ Vưu cảm khái một tiếng, vội vàng rời đi. Tô Vũ nhìn xem hắn rời đi, cười cười, hạ gia. Đại hạ phủ, còn là hạ gia định đoạn, bao quát cả cái nhân cảnh, hạ gia đều có to lớn lực chấn nhiếp, hy vọng tự mình một chút biểu hiện, có thể để hạ gia minh bạch, nhiều thần văn nhất hệ, dựa vào không chỉ là năm đời kia một viên thần văn đi. Chương 234 Ta biết bí mật của ngươi. Phủ thanh chủ. Hạ Hầu gia ăn đồ vật, ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, béo ỉ trên mặt thoáng hiện một vòng dị dạng, toàn chết tiêu. Đúng. Hạ Hổ Vưu gật đầu, chậc chậc nói, Chu Hạo, tu luyện tiên sơn quyết cái kia, Ngọc Văn Đường ca học sinh, lập tức liền triệt tiêu tất cả lực đẩy, trực tiếp hai khiếu tương hợp, đây chính là lực đẩy lớn nhất tiên sơn quyết. Hạ Hầu gia như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, là môn tốt công pháp, dù là đến Sơn Hải, hiệu quả không bằng trước đó. Cũng là một môn đủ để cải biến bên trong tầng dưới cường giả tốt công pháp, có thể cho thiên tài tiết kiệm rất nhiều thời gian, để bọn hắn càng nhanh quật khởi. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, nhị gia gia, ánh mắt của ta không sai đi. Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi nếu là ánh mắt thật lợi hại, năng lực thật mạnh, đối phương hiện tại liền nên đối ngươi cúi đầu liền bái, cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tiểu đệ, ngươi ngược lại tốt thở, cho người ta làm cháu. Hạ Hổ Vưu không phản bác được. Lời này, nói hình như có chu tờ đạo lý. Hạ Hầu gia hừ một tiếng, ánh mắt lấp loé nói, hảo tiểu tử, giấu không ít thứ A. Hạ gia không làm trắng trận cướp đoạt sự tình, việc này không thể làm, nhưng là... Hạ gia thích người khác đưa chúng ta đồ vật. A. Hạ Hổ Vưu vội vàng nói, nhị gia gia, ngài cũng chớ làm loạn, hạ gia một khi phá hư quý củ. Cút. Hạ Hầu gia cả giận nói, ngu xuẩn. Ai muốn làm hư quý củ rồi? Phá hư quý củ, người tổ gia gia, lao đầu tử nhà ta, còn không phải tới thu thập ta. Nói. Hùng hùng hổ hổ nói, ngu xuẩn, nếu không phải ngươi không góp sức, còn cần đến ta xuất mã. Liền không thể học một ít cha ngươi, đừng cung cõi địa học la ho tư, toàn thành du hoạt, thiên kiêu trướng mắt ngươi, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đối cái này cháu trai, hắn coi như hài lòng. Nhưng quá mức lau cá, vậy cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Làm hạ long võ nhi tử, đại hạ phủ tương lai người thừa kế, không thể một vị sẽ chỉ lau cá. Ngươi xem một chút cha ngươi, năm đó mặc dù toàn cơ bắp, tốt xấu cu nở dê đãi không ít cường giả trở về, ngươi đây. Nói một chút thành quả. Tô Vũ. Cút. Hạ Hầu gia nổi giận mắng, đó là ngươi đãi tới sao? Kia là tiểu tử kia tự mình dính sát, nghĩ kéo ngươi đương đại kỳ, làm chỗ dựa đâu. Tiểu tử kia lôi kéo người đều so ngươi sở trường, ngươi xem một chút, liền hiện tại sở nghiên cứu những người kia, lập tức thành hắn đáng tin, móc tim móc phổi cao y chu nở dê loa y kia, ngươi Tô Vũ lấy quốc sĩ đời ta, ta đương máu chảy đầu rơi. Ngươi được không? Ngươi cũng gần thành người ta tiểu đệ. Hắn vẫn là bị vạn người bài xích nhiều thần văn nhất hệ, thế yếu một phương, hưởng cho ngươi còn là hạ gia người. Khiển trách vài câu, Hạ Hầu gia tiêu tan hỏa khí. Liên lạc có chút khó chịu cái này ngu xuẩn cháu trai, lấy chính mình 30 van ở công hơn không xem ra gì, tể bán ra ruộng không đau lòng đúng không? 30 van ở công hơn A. Ngươi cái này vương bắt độc tử, liền đổi cái giành trước quyền lợi, ngươi cái này ngu xuẩn, tức chết ra ra ngươi. Hạ Hổ Vưu Cu nở dê không tức giận, cười ha hả nói, nhị ra ra, cái này không có gì, thiên tài tâm cao khí ngạo, ta nếu là trực tiếp lộ ra thân phận, những người kia không chừng cảm thấy ta lấy thế đẻ người, hiện tại rất tốt, mọi người làm bằng hữu chỗ, chờ đến về sau, mọi người phát hiện được ta thân phận, xem xét, nha, đại hạ phủ điện hạ, đối ta như thế thân mật. Tô Vũ không biết thân phận của ngươi. Biết. Hắn cảm động sao? Cái kia. Giống như không có. Vậy ngươi thả cái gì cao y giả mở? Hạ Hầu gia im lặng, đã không có, ngươi nói cao y giả mở a? Không để ý tới hắn, tiếp tục ăn vài miếng cơm, Hạ Hầu gia xoa xoa miệng dính mỡ, đứng lên nói, chiêu hiền đại sĩ, đã phô bày thiên phú của mình cùng thực lực, kia là được môn bái phỏng một chút. Ta cái này đời phủ chủ liền đi gặp hắn một chút. Cha ngươi coi như xong, tên kia xuẩn vô cùng, thật đi, làm không tốt có thể bán hạ ra. Hạ Hổ Vưu. Khó mà nói cái gì, ngươi có thể mắng, ta cũng không thể. Cha ta biết, sẽ đánh chết ta. Hạ Hầu gia vừa đi vừa nói, còn thất thần làm gì? Đi a. Gia hỏa này ta lần trước gặp một lần, hàn huyên vài câu, không phải cái thứ gì tốt, chính ngươi kiềm chế một chút, ta điều tra hắn tư liệu, từ nhỏ không coi là cái gì người tốt, hàng xóm, lao sư. Đồng học đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, cảm thấy hắn là hài tử ngoan. Nhưng nhà cách vách Trần Hạo, thường xuyên đánh nhau, thường xuyên khi dễ người. Nhưng ta cu nở dê cha xét một chút, tiểu tử kia không có như vậy chắc địch. Hạ Hầu ra mặt béo trông trống, vừa đi vừa nói, không cần cha xét, vừa nhìn liền biết, một cái là tay chân, một cái là cẩu đầu quân sư, chỉ riêng để kia Trần Hạo bối hát qua. Hạ Hổ Vưu cu nở dê đi theo hắn, hiếu kỳ nói, nhị ra ra, kia Trần Hạo vì sao lại nguyện ý giúp hắn có hát qua đâu. Tô Vũ ra cảnh. Cú nở dê không giúp được Trần Hạo cái gì, tối thiểu trước lúc này, không có gì có thể giúp hắn. Hạ Hầu gia cười ha hả nói, cái này kêu là năng lực. Trần Hạo cú nở dê không chịu thiệt, rơi cái thằng ngốc thanh danh thôi, người khác cũng không dám khi dễ hắn, đều biết hắn là cái người thành thật, liền là tính tình không tốt, tính cách khở vô cùng. Đã không chịu thiệt, còn có người giúp đỡ tự mình nghĩ kê đối phó người, cái này không rất tốt sao. Hạ Hổ Vưu như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hai người lên một chiếc xe, kéo xe chính là Buôn Vân Mã, trước xe. Một vị lao nhân phá lệ điệu thấp, khu đánh xe ngựa. Hạ Hầu gia mở miệng nói, đi đại hạ văn minh học phủ. Nói xong, lần nữa đối Hạ Hổ Vưu nói, Tô Vũ là cái nhân tình, Trần Hạo giúp hắn ra mặt, hắn quay đầu liền thay Trần Hạo đi xin lỗi, đi nói cùng, nói Trần Hạo chất phác, xin lỗi người khác, đừng tìm hắn so đo, lôi ra Trần Hạo cho hắn mấy bàn tay, xem như khiến người khác chút giận. Hạ Hầu gia cười tủm tỉm nói, ngươi xem một chút người ta làm. Chú ý hắn ra, chuyện xấu Trần Hạo làm, đối thủ ăn phải cái lô vốn. Hắn ra làm cái hòa sự lão, bồi cái lễ nói lời xin lỗi, chỉ là chuyện nhỏ, người ta cũng không tốt truy cứu, còn phải may mắn Tô Vũ ra mặt khuyên nhủ cái này thằng đốc, bằng không có phiền. Đánh người khác còn phải cảm tạ Tô Vũ. Hạ Hổ Vưu hít sâu một hơi nói, khi còn bé liền đen như vậy. Nhịn không được nói, cha hắn hát sao? Cha hắn? Không rõ ràng, vẫn tốt chứ. Hạ Hầu ra cu nở dê cha một chu tờ tư liệu, trên tư liệu ngược lại là không nhìn ra cái gì, rất nhanh lại nói, đây cũng là ngươi nên học địa phương. Thu thập đối thủ còn phải cảm tạ ngươi, hời hợt nói lời xin lỗi, trước kia nói xấu ngươi người, về sau cu nở dê sẽ không nói xấu ngươi, còn phải nói ngươi là người tốt. Hạ Hổ Vưu gật gật đầu, cười ha hả nói, nhị ra ra, vậy kế tiếp chúng ta cùng Tô Vũ làm sao đàm? Nói chuyện gì? Đàm hợp khiếu pháp A. Cút. Hạ Hầu ra mắng, ngu xuẩn, hợp khiếu pháp là làm một cú, có chuyện gì đang nói, chờ lấy đi. Ngươi nhị ra ra, không nói cái này. Hạ Hổ Vưu nhìn thoáng qua Hạ Hầu ra. Không biết nên nói cái gì, hơi xúc động, xem ra ta còn phải luyện nhiều một chút ta, nguyên lai tưởng rằng ta tính được đến chân truyền, hiện tại xem ra, chưa hẳn a. Nguyên thần sở nghiên cứu bên ngoài. Giờ phút này, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Trong xe, Hạ Hầu ra bĩu môi, mở ra màn xe, hướng tu tâm các bên kia nhìn một chút, bé không thể nghe nói, ta đến xem, đừng nhìn ta chằm chằm, giám thị thay mặt phủ chủ, đây là muốn tạo phản. Im ắng. Dừng a. Hạ Hầu gia không tiếp tục để ý, xuống xe, lắc lắc người, cất bước đi vào phía trong. Nguyên thần sở nghiên cứu bên trong. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng dậy, đi ra cửa. Hạ Hầu gia đứng tại cửa ra vào, nhìn thoáng qua chiêu bài, cảm khái một tiếng, nói khẽ, Lam Thiên. Tô Vũ. Năm đó Lam Thiên sở nghiên cứu, để cho người ta ghi khắc. Bây giờ nguyên thần sở nghiên cứu, có lẽ càng sẽ để cho người ta khó quên. Hắn đứng một hồi, nơi cửa, Tô Vũ tới, vừa thấy được Hạ Hầu gia, không mình hành lễ nói, gặp qua Hầu gia. Chớ khách khí. Hạ Hầu gia nở nụ cười, tiến lên, dịu dắt một thanh, cười ha hả nói, ngươi không phải nói Hổ Vưu gia gia liền là gia gia người sao? Ngoan, cháu trai, đừng hành lễ, lần sau gặp ta, gọi gia gia là được. Tô Vũ sắc mặt cứng ngắc. Hạ Hầu gia cười ha hả nói, cháu trai, đi, vào xem cháu của ta sở nghiên cứu. Trước kia ta liền đang đáng tiếc, ta không có cháu trai ruột, Hổ Vưu tiểu tử này, dù sao không phải ta cháu trai ruột, hiện tại có. Tô Vũ. Giờ khắc này Tô Vũ, không phản bắt được. Chấn định một chút tâm thần, Tô Vũ cười rạng rỡ nói, vâng, gia gia. Gia gia, nếu không ta mang ngài xem nhìn một chút học phủ, chúng ta quấn học phủ một vòng nhìn xem, lão nhân gia ngài đã nhiều ngày không đến học phủ a. Nói, tiến lên dịu lấy cánh tay của hắn, một mặt tiếu dung. Gia gia. Ngươi nói cái gì liền là cái gì? Hạ Hầu gia cười ha hả nói, quên đi, đúng, ngươi tại cửa ra vào an chứa một cái máy giám thị làm gì? Gia gia, không có gì, liền là giám sát một chút có người hay không xông vào chúng ta sở nghiên cứu. Hạ Hầu gia cười nói, QNZ tốt, đúng, ngươi sẽ không thu cái gì a? Tỷ như nói ta và ngươi hiện tại cảnh tượng này, bị thâu, Đổi Minh Nhi liền xuất hiện ở các ngươi sở nghiên cứu bên ngoài, phủ lên màn hình lớn, ngươi ta hai ông cháu hữu hảo giao lưu sự tình, rất nhanh truyền khắp đại hạ phủ a. Tô Vũ mí mắt nhảy lên, cười nói, không có sự tình, gia gia đừng suy nghĩ nhiều, ta biết thân phận ngài đặc thủ, không thể loạn truyền. Ta chỉ là nghĩ đưa cho Hạ Thiền nhìn xem. Đúng vậy, Hạ Thiền thấy được, như vậy là đủ rồi. Nàng nhìn thấy, lần sau tùy tiện tìm một cơ hội, kêu một tiếng muội muội, đại khái Hạ Thiền cu nở dê không tiện cự tuyệt, đúng không? Thì như ngay trước mặt Chu Minh Nhân kêu một tiếng, kiểu gì? Hạ Hầu gia cười híp mắt nhìn xem hắn, Tô Vũ một mặt nhu hòa, mang theo ba phần câu nệ, ba phần quân quýt, ba phần ôn hòa. Triệt triệt để nho nhã văn minh sư. Hậu sinh khả quý a. Hạ Hầu gia cảm khái một tiếng, vòng thứ nhất giao phòng, giống như không có chiếm được cái gì tiện nghi a. Người ta không muốn mặt. Cú nở dê không quan tâm bị ngươi hô một tiếng cháu trai, ngươi còn có thể làm sao xử lý. Thiên tài, nhiều muốn ít chút mặt a. Nhiều ít có mấy phần tự ngạo a. Tô Vũ. Không có a. Dạng này người, khó đối phó a. Hạ Hầu gia thầm nghĩ, nhìn lại trong đại sảnh mấy người khác, nô gia nha đầu kia, một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn cùng Tô Vũ, hiển nhiên, không cần thu hình lại, làm không tốt quay đầu tự mình cùng Tô Vũ thân như người một nhà tin tức, liền từ nha đầu này trong miệng truyền ra ngoài. Hồ Thu Sinh mấy người đều hơi có vẻ câu nệ, nhìn thấy Tô Vũ đỡ lấy Hạ Hầu gia vào cửa, nhao nhao không người ân cần thăm hỏi, gặp qua Hầu gia. Đừng khách khí. Hạ Hầu gia tươi cười nói, đều là người trong nhà, đại hạ phủ người, đều là người một nhà, các ngươi những này hậu bối, tốt, hậu sinh khả úy, tốt ta. Tán dương vài câu, lại nhìn về phía Nô Lam, cười ha hả nói, Nô gia tiểu nha đầu a. Thay ta cùng ngươi tổ mãi mãi hỏi tốt, tốt chút năm cũng không thấy người, để nàng thoải mái tinh thần, đến nhật nguyệt, cũng đừng quá gấp. Nô Lam liền vội vàng gật đầu, Hạ Hầu gia cười nói, ngươi cũng là cái hảo hài tử, nghe nói ngươi lần này công thành khắc khó, rất tốt, Nô gia bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Một môn cân quả cờ a, tương lai của ngươi, Hạ gia gia coi trọng ngươi. Tạ ơn Hạ gia gia. Nô Lam miệng còn kém đã nứt ra, tiếu dung đều nhanh thu liễm không ở. Hạ Hầu gia khen ta. Tuy nói tổ mãi mãi năm đó nói qua, Hạ Hầu gia không phải người tốt, cũng không quan hệ, Hạ Hầu gia là đại nhân vật, hắn khen ta, vậy hắn liền là người tốt. Hạ Hầu gia tâm mệt mỏi. Ta là Nhật Nguyệt. Tiểu nha đầu nhắc tới cái gì đâu. Cả nhà ngươi đều không phải người tốt, ngươi cái kia tổ mãi mãi càng không phải là người tốt. Nói Nô Lam, rất nhanh, Hạ Hầu gia nhìn về phía Nô gia, tươi cười nói, ngươi là Nô gia a. Ngươi khi còn bé, ta gặp qua ngươi, cũng là tốt. Hạ Hầu gia cảm khái nói, cả nhà chung người ta. Cha mẹ ngươi vì Hạ gia chinh chiến vạn tộc giáo mà chết, cũng là anh hùng hậu duệ, ngươi bây giờ cũng là tốt, lần này nghe nói ngươi cu nở dê bỏ ra không ít tâm huyết. Cha mẹ ngươi bên này, đại hạ anh liệt đường, có thể cho ngươi phụ mẫu lưu cái vị trí. Lời này vừa nói ra, Nô gia bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Sau một khắc, khóc không thành tiếng. Tô Vũ khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Hạ Hầu gia, rất nhanh tiến lên trấn an Nô gia, thấp giọng nói, sư tỷ, đừng khóc, chuyện tốt. Bá phụ bá mẫu có thể vào anh liệt đường, từ nay về sau, ngươi chính là Hạ gia nhi nữ. Đại hạ phủ khai phủ liền có tổ hấn, anh liệt đường hậu duệ, hạ gia phụng dưỡng, đương như thân tử nữ. Mau gọi ra ra. Ra ra. Nô ra nghẹn nào. Anh liệt đường. Đây là vì đại hạ phủ làm ra kiệt xuất cống hiến, chiến tử tại sa trường, hoặc là những phương thức khác vẫn lạc anh hùng mới có cơ hội. Nô ra phụ mẫu, trước đó cũng không tư cách tiến vào. Dù là vì chống cự vạn tộc giáo tập sát mà chết, bất quá cũng không phải là vì công vụ mà chết. Đương nhiên, nếu là chăm chỉ, Trần Vĩnh là nghiên cứu viên, nô gia phụ mẫu là năm đó quân hộ vệ cường giả, hộ vệ Trần Vĩnh xuất phủ, cũng coi như công vụ, xem như hy sinh vì nhiệm vụ. Như thế tính được, QNZ có tư cách tiến vào, nhưng cái này anh liệt đường, đối tiến vào yêu cầu tương đối cao, không vào cũng coi như thuận lý thành trương. Tô Vũ trong lòng vừa định thầm mắng một tiếng, rất mau đánh tiêu tan suy nghĩ. Không thể mắng. Hạ hầu gia thật hung ác, vừa đến đã đánh rắn bảy tấc. Nô gia, nô lam giờ phút này xem như không cứu nổi, may mắn QNZ không trông cậy vào cái này hai làm gì. Bằng không, cái này hai có thế bị giao động quẻ. Hạ hầu gia từ đầu đến cuối trên mặt tiếu dung, rất hòa ái, gặp Tô Vũ trấn an, rất nhanh cười nói, nha đầu, đừng khóc, đây là ta hạ gia phải làm, đến chậm một chút tờ, bất quá ngươi cũng muốn thông cảm một chút, dù sao hạ gia QNZ có chỗ khó. Khó xử chính là, nô gia phụ mẫu, là vì hộ vệ Trần Vĩnh chiến tử, mà Trần Vĩnh năm đó xuất phủ. Không phải là vì công vụ, cái này liền không nói được rồi. Anh liệt đường hậu duệ thân phận, là cái bảo hộ. Có thân phận này, tối thiểu Chu Bình Thăng trước đó cũng không dám như vậy nhằm vào Ngô gia, vào anh liệt đường, hạ gia trên danh nghĩa, đại hạ vương hứa hẹn qua, anh liệt gia thuộc, hạ gia phụng dưỡng chi. Nhằm vào anh liệt hậu duệ, làm lớn chuyện, đó chính là muốn chết. Đại hạ phủ nhiều đời cường giả chinh chiến tứ phương, ngay tại ở hậu phương ổn định. Hạ gia đối chiến chết xa trường tướng sĩ đều cho cực nặng lễ ngộ cùng trợ cấp, phủ khố đều giống, đại bộ phận đều là tiêu vào những này phía trên. Tô Vũ cũng không biết nói cái gì, trong lòng thở dài. QNZ tốt. Sư tỷ phụ mẫu tại anh liệt đường treo cái tên, tối thiểu một chút nhằm vào một ít, đương nhiên, nhằm vào thiếu không ít không quan trọng, chủ yếu là an toàn có nhất định cam đoan, giết nô gia, cùng giết một vị anh liệt hậu duệ, cả hai hay là có khác nhau rất lớn. Vỡ lở ra, đại hạ phủ nhất định phải ra mặt trấn an. Ra mặt chấn áp một số người, mới có thể chấn an quân tâm, chấn an dân tâm. Đến lúc đó, không thiếu được có người người đầu rơi địa. Hạ hầu gia nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười. Ánh mắt giống như biết nói chuyện. Ta mặt mũi này, cho có đủ hay không? Sư tỷ của ngươi phụ mẫu, thật muốn nhập anh liệt đường, thế nhưng là còn thiếu một chút tư cách. Tô Vũ cũng không nói cái gì, hướng hạ hầu gia chắp tay một cái, xem như nói lời cảm tạ. Cháu trai, chúng ta đơn độc tâm sự. Tô Vũ cười khổ, gật đầu, hầu gia mời. QNZ không gọi ra ra, dính nhau. Muốn không phải là không tốt suy nghĩ lung tung, giờ phút này hắn muốn mắng người. Lầu 1, phòng trà. Hạ hổ view ở đây, hạ hầu ra QNZ tại, Tô Vũ cho bọn hắn châm trà, một mặt khiêm tốn hòa thuận. Ngược lại xong trà, Tô Vũ ngồi xuống. Hạ hầu ra cười nói, đều là người trong nhà, người một nhà không nói hai nhà lời nói, đàm tiền tổn thương cảm tình. Sư tổ ngươi thiếu 30 van ở công vân, ta có thể mì hệ nở đi, ba cái phiên bản hợp khiếu pháp, đều thuộc về hạ gia. Như thế nào? Tô Vũ cười ngây ngô nói, hầu ra. Cái này, muốn không phải là cầm văn đàm trung tâm nghiên cứu thế chấp đi. Ta không nhận chướng. Dù sao không phải ta thiếu. Hạ hầu ra cười, vậy dạng này, QNZ không nói tiền, phụ thân ngươi, hai ngươi vị lao sư an toàn, ta bên này phái người đi bảo hộ, cộng thêm 30 và nở điểm công hơn nợ nần triệt tiêu, ba quyển đủ sao? Đủ sao? Tô Vũ trong lòng thở dài, nói khẽ, đủ rồi. Hạ hầu ra cười, đừng cảm thấy ta tại áp chế ngươi. Bảo hộ phụ thân ngươi, đó là chúng ta nên làm, đại hạ phủ quân nhân, đương nhiên từ hạ gia đến bảo hộ, có thế bảo vệ hộ tội nhân, không phải chúng ta nên làm, tiên phong doanh lại gọi cảm tử doanh, lại gọi tội phạm doanh, kia là ngoài định mức, rõ chưa? Minh bạch. Hạ hầu gia cười ha hả nói, ta đều nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, có nhiều thứ, hạ gia QNZ không ngấp nghé, thậm chí giúp ngươi giữ bí mật. Ngươi tại Nam Nguyên lấy được đồ vật, hạ gia không biết sao? Biết, nhưng là hạ gia có hạ gia danh giới cuối cùng. Đó là ngươi, chúng ta không ngấp nghé. Thật muốn đoạt ngươi, ngươi chống đỡ được sao? Tô Vũ trong lòng vì kinh, nhưng cũng không dám nghĩ lung tung. Hạ hầu ra ánh mắt có chút lấp lóe, cười, dọa không chết ngươi. Sợ ta nhóm đoạt ngươi di tích ra. Ngươi có thế suy luận ra những công pháp này, cùng vật kia quan hệ rất lớn, đúng không? Hạ hầu ra cười ha hả nói, nhưng là hạ gia nguyện ý công bằng giao dịch, không muốn động dùng cái gì bảng môn tà đạo thủ đoạn, bởi vì chúng ta là vô địch gia tộc, là nhân tộc sống lưng lương gia tộc. Che chở một phương nhân loại, là hạ gia năm đó khai phủ tôn chỉ. Tô Vũ gật đầu. Hạ hầu gia lại nói, mà lại đồ vật giao cho hạ gia cũng có thể tốt hơn địa phát huy những thứ này tác dụng, công pháp này, ngươi có thể truyền thụ nhiều ít người. Truyền thụ ra ngoài, lại có thể thu được cái gì? chỉ có thể mang cho ngươi đến một chút phiền toái, có lẽ còn có một số không có ý nghĩa cảm kích. Tô Vũ gật đầu, thở dài, hầu ra nói đúng lắm, ta cũng biết ở trong đó phiền phức, cho nên về sau ta sẽ không còn sáng tạo công pháp gì, sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức, ta vẫn là không sáng tạo ra. Hạ hầu ra cười, ngược lại đem ta một quân. Đi. Kia cũng không cần phải, hạ gia nên cho vẫn là phải cho. Hạ hầu ra cười nói, dạng này, ta thay thế hạ gia, cho ngươi một cái hứa hẹn, nhưng là điều kiện tiên quyết là về sau có vật gì tốt, trước tiên nghĩ hạ gia. Hầu ra có ý tứ là, hạ hầu ra không chút hoang mang, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, đơn giản, đại hạ vương, cũng chính là nhà ta lão gia tử, ngươi hẳn là cũng biết, thực lực còn có thể, các ngươi nhất hệ phiền phức ở chỗ có người nhìn chằm chằm. Gia hỏa này lại ra tay, chỉ muốn bắt được cái chuôi, lão gia tử nguyện ý xuất thủ. Dù là không xuất thủ, các ngươi có chứng cứ, lão gia tử liền nguyện ý xuất thủ, như thế nào? Tô Vũ nhíu mày, thật có chứng cứ. Hạ hầu ra ngắt lời nói, thật có chứng cứ, ngươi cảm thấy khác vô địch liền nguyện ý xuất thủ. Liền nguyện ý giết đối phương. Nghĩ gì thế, năm đời chết. Chết đi năm đời không bằng còn sống vô địch. Chỉ cần vị kia không còn châm đối nhân tộc. Liền có người nguyện ý tha thứ đối phương. Hạ hầu ra nói lãnh khốc, đây là sự thật. Ta lại nói hiện thực điểm, tỉ như ngươi, ngươi ở bên ngoài giết một người, kẻ yếu, dã ngoại địa giới, về sau bị tra ra được, sẽ để cho ngươi đền mạng sao? Hạ hầu ra lạnh lùng nói, sẽ không. Dù là chứng cứ vô cùng xác thực, dù là đối phương cũng là tiểu thiên tài, dù là ngươi chính là cố ý giết. Đại khái xuất hội bị đẩy đi đến tiên phong doanh. Tô Vũ, vậy ngươi cảm thấy công bằng sao? Không công bằng. Tô Vũ ngữ khí trầm thấp. Đúng a, không công bằng. Đến làm cho ngươi bồi mệnh mới công bằng. Thế nhưng là, đứng tại góc độ của ngươi, đứng tại mọi người góc độ, đứng tại những cái kia vô địch góc độ, để ngươi Tô Vũ cho một cái kém xa ngươi người chết bồi mệnh. Còn không bằng cho ngươi một cơ hội. Hạ hầu ra thở dài, đây chính là hiện thực. Đẫm máu hiện thực. Thật đến ngày đó, ngươi thật sự cho rằng mọi người sẽ giết một vị vô địch, cho năm đời bồi mệnh. Nhiều nhất, làm cho đối phương cùng địch nhân một vị vô địch chinh chiến, giết một vị vô địch đền tội. Lão gia tử không xuất thủ giúp các ngươi, ngươi có thể trông cậy vào ai? Tô Vũ giờ phút này không nói gì. Đu nờ dê, đây chính là hiện thực. Hạ hầu ra hứa hẹn, cũng không phải là loại kia lời nói xuông, khi đó, chỉ có đại hạ vương mới có thể xuất thủ chế tài đối phương. Ta hiểu được. Tô Vũ thở dài, gật đầu, hầu ra nói đúng lắm, vậy ta đáp ứng. Có thể ưu tiên cung cấp cho hạ gia nỗ lực đối ứng đại giới. Có thể. Hạ hầu gia cười nói, đừng cảm thấy mình ủy khuất, tự mình thua lỗ. Nói thật, hạ gia cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi thật sự cho rằng đối phó một vị vô địch đơn giản như vậy. Một cái sơ sẩy. Lão gia tử không thể quản thúc ở, hạ gia toàn môn diệt tuyệt, ai đến gánh chịu. Nói là cho lời hứa của ngươi, không bằng nói là đối năm đời tiếc nuối, cùng lão gia tử ghét gác như cửu. Đại hạ vương, nhân kiệt. Tô Vũ nâng một câu. Không thể không nói, hạ hầu ra. Thật có thể nói. Ai? Không có chiếm được tiện nghi gì a? Uy bức lợi dụ, đại bổng quả táo, tất cả đều cho ngươi lên một lần. Hạ hầu ra cười nói, Tô Vũ, còn có yêu cầu gì không? Có, hạ gia có thể lấy đi ba cái phiên bản hợp khiếu pháp, nhưng là tối cao phiên bản, ngoại trừ hạ gia dòng chính, ngoại chuyện bất luận kẻ nào đều phải đạt được đồng ý của ta, mà lại mặt khác trả tiền. Hạ hầu ra như mày, còn muốn trả tiền. Ta để cho người ta bảo hộ Liễu Văn Ngạn cùng Bạch Phong. Tô Vũ bình tĩnh nói, cho nên bên trong thấp phiên bản, ta đều cho ngài, không nói đòi tiền. 30 van nợ nần. Kia là dành trước tiền. Mặt khác, ngài muốn thật cảm thấy thua lỗ, vậy cũng không cần bảo vệ bọn hắn, liền vô địch chú ý tiên phong doanh đều xảy ra vấn đề, vậy ta chỉ có thể nói. Người này cảnh, một tia ánh sáng đều không, khắp nơi đều là hắc ám, ta cảm thấy. Không cần thiết vùng vẫy, ta an tâm dưỡng lão, chờ chết được rồi. Hạ hầu ra không nói gì. Tô Vũ lại nói, mặt khác. Bên trong thấp phiên bản đều phải mệnh danh là song ngô hợp khiếu pháp, xuất từ nguyên thần sở nghiên cứu, là chúng ta nguyên thần sở nghiên cứu sản phẩm, nhất định phải ghi chú. Trung đẳng phiên bản không nói, cấp thấp phiên bản mở rộng về sau, nhất định phải đánh dấu rõ ràng, đến từ nguyên thần sở nghiên cứu. Còn có, bên trong thấp phiên bản hợp khiếu pháp, mở rộng về sau, mỗi mở rộng một người, ta nguyên thần sở nghiên cứu chia lại một điểm công vân, yêu cầu này không quá phận a. Nghiên cứu phát minh cũng là muốn chi phí. Hạ hầu gia tức giận nói, 30 van ở điểm công vân. Còn cộng thêm bảo hộ hai ngươi vị lão sư, ngươi nhiều phiên thu phí. Tô Vũ lắc đầu nói, không có, ta thu một điểm công hân, xem như đánh dấu bản quyền phí, ngươi đánh dấu đến từ nguyên thần sở nghiên cứu, mượn danh tiếng của chúng ta, dùng cho lợi nhuận, thanh toán một điểm công hân không nhiều lắm đâu. Thảo, còn có thể tính như vậy sổ sách. Chính ngươi yêu cầu đánh dấu đến từ nguyên thần sở nghiên cứu, hiện tại lại nói đánh dấu muốn thu phí, vậy ta tại sao phải đánh dấu? Tô Vũ bình tĩnh như trước, nhìn về phía Hạ Hầu gia, nghiêm mặt nói, bởi vì không lâu về sau, Nguyên Thần Sở nghiên cứu liền là nhân cảnh thậm chí vạn giới nổi tiếng sở nghiên cứu, là tín dự bảo hộ, trên thị trường NG hợp khiếu pháp QNG có, người khác bằng lựa chọn gì chúng ta. Bởi vì Nguyên Thần Sở nghiên cứu cái chiêu bài này, khẩu khí thật lớn. Hạ Hầu Giác cười, ngươi ngược lại là tự tin. Tô Vũ gật đầu, là tự tin. Không tự tin, Hầu Gia cũng có thể để Hạ Gia đẩy ra một phần hợp khiếu pháp. Hạ Hầu Gia lần nữa cười, không sợ ta mang thủ. Hầu Gia độ lượng lớn, đương nhiên sẽ không mang thủ, thật muốn mang thủ, vậy thì không phải là Hầu Gia, mua bán không phải một cái bữa, là lâu dài, một lần không chịu ăn thiệt thòi, như thế nào làm lâu dài. Tô Vũ cười nói, lần này ta bị thua thiệt, lần sau ta liền sẽ nghĩ, ta nghiên cứu ra công pháp, ta lại không kiếm được tiền, ta tại sao phải xuất ra đi? Ta tự mình tu luyện không tốt sao? Xuất ra đi, ta còn phải bị khinh bỉ, cần gì chứ? Hầu Gia hôm nay lui nhường một bước, đổi lấy là lúc sau càng lớn hợp tác không gian. Hạ Hầu Gia cười nói, có chút ý tứ, đằng không về sau, đến Hạ Gia như thế nào? Có thể. Tô Vũ rất thẳng thắn, Hạ Hổ Vưu vội vàng nói, nhị Gia Gia, hắn muốn đi trêu chọc những cái kia nhiều thần văn hệ đối đầu, làm không tốt muốn đi tìm Chu Gia phiền phức, chúng ta rất phiền phức. Hạ Hầu Gia cười, trực tiếp đá hắn một cước, cười nói, sợ cái gì? Trêu chọc liền trêu chọc tốt, người thông minh biết, nỗ lực cái gì được cái gì, hắn trêu chọc Chu Gia, liền phải cho chúng ta sáng tạo lớn hơn trêu chọc Chu Gia mang tới phiền phức đại giới. Rõ chưa? Hạ Gia vì sao bảo đảm hắn? Hạ Hầu Gia cười tủm tỉm nói, bởi vì hắn giá trị so Chu Gia lớn, tỉ như nói, một năm cho ta sáng tạo ngàn vạn ức vạn điểm công lao giá trị, hắn trêu chọc Chu Gia, cùng lắm thì để ngươi tổ Gia Gia đi làm mấy cầm tốt, đánh nhau kiếm tiền, cớ sao mà không làm? Tô Vũ, ngươi nói đúng không? Tô Vũ cười khổ, nói không có tâm bệnh. Hạ Hầu Gia cười ha hả nói, Hạ Gia cũng sẽ không giúp hắn giết người, chính hắn có năng lực giết một cái vô địch, kia là bản lãnh của hắn, trêu chọc, cùng lắm thì bảo đảm hắn một mạng chính là, dùng đồng giá đến đổi, Hạ Gia lại không lỗ. Nói, nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, một mặt thở dài, ngu xuẩn cháu trai a. Nghĩ gì thế? Chúng ta lại không sợ Chu Gia, đắc tội thì đắc tội, ngươi tổ Gia Gia, cha ngươi, đều là miễn phí sức lao động, để bọn hắn đánh nhau, chúng ta lấy tiền, ngươi vì sao muốn cự tuyệt đâu? Coi như so tài. Luận bàn hay là miễn phí, đây chính là có thế kiếm tiền. Hạ Gia kiêng kỵ Chu Gia không kiêng kỵ ta Hạ Gia. Nói đùa. Tô Vũ cũng cười, Hầu Gia minh dám. So với Hạ huynh, Hầu Gia mới là chúng ta mẫu mực. Hạ Hầu Gia cười nói, ngươi để những này, vì sao không cho Hạ Gia trực tiếp bảo hộ ngươi? Không cần thiết. Tô Vũ nhe răng cười. Hạ Hầu Gia cũng cười, đúng vậy, không cần thiết, bởi vì nhất định phải bảo hộ A, chết làm sao xử lý. Không phải thua thiệt lớn. Tiểu tử này trong đầu còn có rất nhiều đồ tốt không có móc ra đâu, chết rồi, vậy liền thua lỗ. Hạ Hầu Gia không nói chuyện làm ăn, tiếp tục uống trà, cảm khái nói, tuổi quá trẻ, nghiên cứu cũng không phải ít, bận bịu tới sao. Tô Vũ cười nói, vẫn được, kỳ thật ta QNZ không có nghiên cứu cái gì, liền là từ nhỏ không muốn bị người khi dễ. Đầu năm nay, có ít người liền là ưa thích khi dễ người, không có mẹ nó hài tử, càng là bị người khi dễ hung ác, có chút ra hỏa, cũng không biết vì sao, liền ưa thích làm thứ chuyện thất đức này. Người thói hư tật xấu. Hạ Hầu Gia cười nói, cũng thế, qua cũng không dễ dàng, vậy được, lần này nói rất vui sướng, còn có hay không cái gì nghĩ bán đúng không? Thì như văn quyết cái gì? Tạm thời không thiếu tiền. Hạ Hầu Gia cười, chưa chắc là tiền, thiên tài địa bảo A, bí cảnh cơ hội A, ý chí chi văn A. Thiếu, cứ mở miệng nha, Hạ Gia vẫn có chút vô liếng. Tô Vũ cười nói, tạm thời không thiếu, thiếu ta đi tìm Hầu Gia. Cũng được. Hạ Hầu Gia đứng dậy, nghĩ nghĩ cười nói, Nam Nguyên kia di tích, tìm được, chia 3-7 thành, người 3 chúng ta 7, như thế nào? Tô Vũ bất động thanh sắc, cu nở dê không đi nghĩ, cười nói, không hiểu Hầu Gia ý tứ. Vậy quên đi, ngươi cần phải đi tìm thời điểm lại tìm ta, di tích này. Có chút ý tứ, trước đó ta có chút đánh giá thấp. Hạ Hầu Gia cười, đứng dậy rời đi, Hạ Hổ Vưu vội vàng đuổi theo. Tô Vũ cưỡng chế trong lòng tất cả suy nghĩ. Tuy nói Nhật Nguyệt không cách nào cảm ứng được khác, chỉ có thể cảm ứng được liên quan tới hắn mình sự tình, thế nhưng là hắn không đi nghĩ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Di tích. Đu nờ dê, di tích, ta không thể đem di tích bạo lộ ra. Tô Vũ điên cuồng địa nghĩ đến. Một đường đưa Hạ Hầu Gia đi ra ngoài, thẳng đến Hạ Hầu Gia xe ngựa rời đi, xa xa rời đi, Tô Vũ đều đang nghĩ, đu nờ dê, ta tại Nam Nguyên phát hiện di tích, ta phát hiện di tích, cho nên ta mới có hôm nay, mới có những này chỗ đặc thủ. Di tích. Một mực nhẫn nhịn rất lâu, Tô Vũ mới trong lòng nhả ránh một câu, di tích đại gia ngươi. Ta thế nào không biết có di tích? Cái này đồ sách, là di tích cho mình. Hắn không rõ ràng, nhưng Tô Vũ cảm thấy khả năng không lớn, hoặc là nói, thật sự có di tích, tự mình không có phát hiện, ngoài ý muốn dưới sự trùng hợp, khi còn bé đạt được cái này đồ sách. Quy Mơ Y biết thật giả. Hiển nhiên, Hạ Hầu gia là cảm thấy hắn thu được di tích truyền thừa. Giờ khắc này, Tô Vũ đối di tích QNZ hứng thú. Di tích? Lợi hại như vậy sao? Ta suy luận ra mạnh như vậy công pháp, cũng có thể coi là tại di tích trên đầu. Hạ Hầu gia đều không có hoài nghi, cảm thấy di tích có năng lực này, kia di tích này QNZ quá lợi hại đi. Chương 235, phong 3. Một mực đưa mắt nhìn Hạ Hầu gia đi xa, Tô Vũ không có suy nghĩ tiếp khác. Giờ này khắc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vẫn là phải nạ mờ đờ ơ mờ lớn mới được. Hạ Hầu gia một ít lời, phá vỡ ảo tưởng của hắn. Thời khắc này nhân tộc, ở vào một cái phân đất phong hầu, chư hầu cùng tồn tại thời đại, chư hầu vì chống cự vạn tộc, mới ở tiền tuyến thống nhất chiến tuyến. Nhưng là, chư hầu phía trên cũng không một thế năng chấn áp hết thể cái thế cường giả. Đại Hạ Vương là chư hầu một trong, cái khác vô địch, đều là chư hầu. Vị kia phản bội vô địch, cũng là chư hầu một trong. Năm đời đã chết, coi như cuối cùng thật bị tra ra được, cái khác chư hầu có thể sẽ khiển trách, sẽ phẫn nộ, hội áp chế, nhưng là cái khác chư hầu chưa chắc sẽ ra tay giết hắn. Câu tắc cảnh cùng chiến thần điện, chỉ là những này chư hầu nghị sự, thống nhất phía trước chiến tuyến hai cái cơ cấu, mà không đối với bên trong cường lực cơ cấu. Các đại phủ nội vụ, kỳ thật vẫn là các đại phủ tự mình đến quản. Ta vẫn là quá mức lạc quan. Tô Vũ trong lòng than nhẹ, kỳ thật sư tổ cùng Liễu lao sư đã sớm nhìn ra, cho nên bọn hắn những năm gần đây đều đang ngủ đông. Trông cậy vào người khác, hy vọng không lớn. Tại Đại Hạ Phủ, bọn hắn cũng chỉ có thể cầu được Đại Hạ Vương ủng hộ. Bởi vì nhiều thần văn nhất hệ cùng Đại Hạ Vương liên lụy xấu nhất. Năm đời một khi chứng đạo thành công, tại rất nhiều người xem ra, kia là Đại Hạ Phủ thực lực bạo tăng, mà không phải cái khác chư hầu. Có thế thành công kia tốt nhất, không thể thành công. Đối rất nhiều người mà nói, bọn hắn QNZ không có tổn thất cái gì. Chư hầu cùng xuất hiện. Đây chính là bây giờ cục diện. Cũng không để ý cái gì di tích, cách mình quá xa, những người khác nguyện ý nghĩ như vậy cứ như vậy nghĩ đi. Việc cấp bách, là tu luyện. Hợp khiếu pháp vừa ra, tự mình hợp khiếu biến đơn giản, là thời điểm tiến vào vạn thạch cảnh, về phần cái khác khiếu huyệt, có thể mở ra nhiều ít tính bao nhiêu. Song nô hợp khiếu pháp trong thời gian ngắn cũng không chuyển ra, hạ ra hẳn là còn có chút cái khác cân nhờ à cờ. Tô Vũ cũng không thèm để ý, làm ra cái này, xem như tại Đại Hạ Phủ trên danh nghĩa. Một mặt là trợ giúp tự mình tu luyện, một mặt là vì thu hoạch được một số người coi trọng, tầm thường không có tư cách đạt được coi trọng, chỉ có sáng tạo giá trị thiên tài, mới đáng giá người đi coi trọng. Hắn dù là đến đằng không, Lang Vân, Đại Hạ Phủ cũng chưa chắc sẽ để ý. Nhưng đẩy ra hợp khiếu pháp, đã có thể sẽ tiếp tục đẩy ra cơ sở văn quyết, đây chính là Tô Vũ vô liếng, có kẻ mặc cả vô liếng, thu hoạch được trợ giúp bảo hộ vô liếng. Nga Y 18 Tha NG11, Tô Vũ chính thức bế quan. Lần này, hắn đi chính là bí cảnh. Nguyên khí bí cảnh bên kia, thích hợp hắn hơn hợp khiếu, thích hợp hắn hơn thu nạp nguyên khí. Ngay tại Tô Vũ bế quan thời điểm, Đại Hạ Phủ QNZ bắt đầu có chút hỗn loạn. Hạ Hầu gia bắt đầu thao tác. Song nô hợp khiếu pháp chi danh, bắt đầu ở Đại Hạ Phủ truyền vang. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Truyền đạo khu. Một vị nghiên cứu viên bắt đầu giảng bài, nói, hưng phấn nói đến thiên quân tiến vào vạn thạch, điểm này mọi người hẳn là đều biết, điểm khó khăn nhất liền hợp khiếu. Càng là thiên tài, càng là tu luyện công pháp cường đại, hợp khiếu càng khó. Khiếu huyệt ở giữa tồn tại lực đẩy, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, mà nhân tộc cường giả, trí giả, nhiều đời xuống tới, đều tại thăm dò, đều đang cầu xin biết, làm sao có thể giảm bớt khiếu huyệt bên trong lực đẩy. Vị này nghiên cứu viên lớn tiếng nói, ta nói đơn giản một chút, liền nói tu luyện phổ thông phiên bản chiến thần quyết học viên, CN8 khiếu hợp nhất, mới tính hoàn chỉnh tu luyện thành công, mà địa giai phiên bản, CN12 khiếu hợp nhất mới được. Vậy cần bao lâu thời gian, ta nói là dưới tình huống bình thường. Cái này nghiên cứu viên, chỉ vào phía dưới một vị học viên nói, ngươi tới nói, 8 khiếu hợp nhất, tiến vào vạn thạch nhất trọng, từ thiên quân cửu trọng bắt đầu, đại khái cần phải bao lâu. Bị điểm tên học viên, nghĩ mới nói, tối thiểu 3 tháng. Đu NG, ít nhất 3 tháng. Nghiên cứu viên cười nói, kia tổng cộng vạn thạch cửu trọng, cần phải bao lâu. 27 tháng, trên thực tế không chỉ, dưới tình huống bình thường, thượng đẳng học viên, 3 năm tả hữu đi. 3 năm tả hữu, có thể để ngươi tiến vào vạn thạch cửu trọng, đây là thượng đẳng thiên tài, tu luyện 72 khiếu công pháp. Toàn bộ hợp khiếu, đừng nói những cái kia hợp khiếu 2-3 cái, kia không có ý nghĩa. Mà văn minh sư, trên thực tế còn muốn chậm một chút, bởi vì chúng ta đến tu luyện ý chí hải. Dưới đài không ít người gật đầu, đúng vậy, bọn hắn tu luyện nhục thân muốn càng chậm một chút, bởi vì đến tu luyện ý chí hải, nhục thân làm trễ nải một chút, 3 năm cũng không đủ, nhìn bách cường bảng học viên liền biết. Nhục thân thiên quân còn có không ít. Không phải tu luyện không đến vạn thạch, mà là không có thời gian đi tu luyện nhục thân, chỉ là ý chí lực, thần văn liền đủ bọn hắn uống một hồ. Trên đài nghiên cứu viên, cười nói, nhưng bây giờ, có người đẩy ra một môn công pháp, hợp khiếu phụ tu công pháp, có thể giảm bớt 1/3 thời gian. Nguyên bản 3 năm, hiện tại tu luyện công pháp này, nhiều nhất cờ N 2 năm liền có thể xong thành như vậy tu luyện. Lời này vừa nói ra, dưới đài có chút nho nhỏ huyên áo, rất nhanh có người nói, lao sư, đáng tin cậy sao? Hợp khiếu phụ trợ pháp, nhân tộc cũng có một chút, nhưng hiệu quả chẳng ra sao cả, hơn nữa còn đến ngoài định mức khai khiếu, trên thực tế có đôi khi càng chậm trễ thời gian. Đáng tin cậy. Nghiên cứu viên cười nói, bởi vì đây không phải người khác chuyển tới, mà là đại hạ phủ hạ gia. Mà sáng tạo công pháp người, cu nở dê không là người xa lạ, mà là chu nở dê ta học phủ một nhà sở nghiên cứu, nguyên thần sở nghiên cứu thôi diễn ra công pháp. Nghiên cứu viên cao giọng nói, hạ gia hạ hầu ra cái gì ánh mắt, mọi người biết. Lần này, nguyên thần sở nghiên cứu suy luận ra công pháp, vừa truyền đến hạ gia, hạ hầu bỏ vốn 30 van ở điểm công vân, tiến hành mua đức. 30 van ở điểm. Chư vị, nếu là không hiệu quả gì, hạ hầu ra bỏ được ra 30 van ở điểm công vân mua sắm. Lời này vừa nói ra, xôi trào. 30 van ở điểm. Các học viên đều sợ ngây người. Đây quả thực là thiên văn sổ tự. Một bộ phụ tu công pháp mà thôi, nếu không phải hiệu quả vô cùng tốt, ai sẽ hoa 30 van ở điểm công vân mua sắm, còn lại là vắt chảy ra nước hạ hầu ra, có thể để cho hạ hầu ra móc ra 30 van ở điểm công vân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão sư, thật sao? Nguyên thần sở nghiên cứu. Đây không phải là Tô Vũ mới thành lập không bao lâu sở nghiên cứu sao? Trời, bán nhiều như vậy. Các học viên xôi trào. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, một bộ công pháp, bán 30 van ở điểm công vân, đối bọn hắn mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Tô Vũ bọn hắn mới thành lập sở nghiên cứu không bao lâu a. Trên đài nghiên cứu viên, ấn theo tay, không thể đè xuống những này chấn động, cao giọng nói, tự nhiên là thật. Bây giờ, đại hạ chiến tranh học phủ, long võ học phủ, hải vực chiến tranh học phủ, tập gió chiến tranh học phủ, đã đang cực lực tranh thủ hạ ra trước tiên công pháp truyền thừa, nghe nói cùng chiến thần quyết đồng dạng, QNZ có hai cái phiên bản, thiên tài bản cùng phổ thông bản. Phổ thông bản, chỉ cần khai khiếu 18 cái, mà lại cùng chiến thần quyết có một bộ phận trùng hợp khiếu huyệt, đối với phần lớn người mà nói, khả năng nhiều khai khiếu 7-8 cao ý như vậy đủ rồi, tối thiểu có thể vì các ngươi giảm bớt thời gian 1 năm. Nghiên cứu viên lớn tiếng nói, khai khiếu 7-8 cao ý, tốc độ nhanh lời nói, 1 tháng, chậm lời nói 3 tháng cũng đủ rồi. Mà ít nhất có thể vì các ngươi tiết kiệm một thời gian 2 năm, còn có thể nhiều mở mấy cái khiếu huyệt, tăng cường nội tình. Dưới đài, đã có chút áp chế không nổi. Rất nhanh có người lớn tiếng nói, lão sư, cái kia thiên tài bản đâu? Cái kia cờ N khai khiếu 30 cái, có thể áp chế tiếp cận 2/3 lực đẩy, tiết kiệm thời gian trên thực tế còn không chỉ 2/3, nguyên bản thời gian 3 năm có thể vạn thạch cửu trọng, tu luyện thiên tài bản, khả năng chỉ cần 1 năm. Vâng! Các học viên thật xôi trào, tại bọn hắn tu luyện hoàng kim đoạn thời gian, có thể tiết kiệm thời gian mấy năm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, càng bất khả tư nghị chính là, đây là nguyên thần sở nghiên cứu suy luận ra. Bán trọn vẹn 30 van ở điểm công vân. Duy nhất một lần mua đức, có thể cho dạng này giá trên trời, quá kinh người. Có người lại là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, xong, cái này chiến tranh học phủ chẳng phải là muốn vạn thạch số lượng tăng vọt, vậy chúng ta. Lập tức, liền có người nghĩ đến cái này. Văn minh học phủ còn khá tốt, coi như khắc chế, cục diện đều đã dạng này, có thể nghĩ, công pháp này truyền đến chiến tranh học phủ, sẽ khiến dạng này phong ba. Chiến tranh học phủ học viên, đại khái đều điên cuồng hơn. Nhất là một chút thiên tài. Hợp khiếu quá khó khăn. Nhiều mở một chút khiếu huyệt mà thôi, thiên tài bản cũng chỉ là khai khiếu 30 cái, còn có trọng hợp đâu. Dưới tình huống bình thường cũng liền khai khiếu mười mấy 20 cái, thiên tài căng hết cỡ 3 tháng hoàn thành, nhưng tối thiểu có thể vì bọn họ tiết kiệm thời gian 2 năm, tiến vào vạn thạch cửu trọng. Trên đài nghiên cứu viên cũng mặc kệ cái này, cười nói, mà lại Tô Vũ cu nở dê nhờ vào đó nghiên cứu, ngay tại dốc lòng cầu học phủ xin cuối năm nghiên cứu viên đánh giá, hậu sinh khả úy a, ta cảm thấy hắn thông qua xác suất rất lớn, một khi thành công, hắn liền có thể trở thành nghiên cứu viên. Mà những người khác, như Ngô Gia, Ngô Lam, Hồ Thu Sinh mấy người, bởi vì là hiệp đồng khai phát, đều tại xin trợ lý nghiên cứu viên chức danh, chúng ta học phủ, tiếp xuống chỉ sợ nhiều hơn một chút nghiên cứu viên. Lời này vừa nói ra, lần nữa đưa tới một trận doanh động. Nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu viên. Những người kia mới đi vào mấy ngày a, thật là đáng sợ. Có người nhịn không được nói, lão sư, thật là nguyên thần sở nghiên cứu khai thác, bọn hắn mới treo biển hành nghề mấy ngày a. Nghiên cứu viên cười nói, thật là, cho nên ta mới nói bọn hắn đều là thiên tài. Ngắn ngủi một tuần, Tô Vũ bọn hắn thu thập công pháp mấy ngàn sách, xem xét trên tư liệu vạn sách, ta trước đó cũng cảm thấy học viên xây dựng sở nghiên cứu. Nói đùa thành phần càng lớn, kết quả sự thật chứng minh, không nên đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Cái này hợp khiếu pháp, bây giờ chính thức được mệnh danh là song Ngô hợp khiếu pháp, cũng là Tô Vũ vì khen ngợi Ngô gia cùng Ngô Lam ở trong đó làm ra cống hiến, là hai người này phát hiện trong đó mấu chốt yếu tố. Cuối cùng, để hợp khiếu pháp ra lò. Ta nói những này có ý tứ là, để mọi người học tập bọn hắn, tại văn minh sở nghiên cứu, hẳn là ghi nhớ thân phận của chúng ta là văn minh sư, là nhà thám hiểm, mà không phải mãng phu. Chiến tranh học phủ thực lực tiến bộ lại lớn, cường giả lại nhiều, bọn hắn phải biết, công pháp này, không phải bọn hắn nghiên cứu ra được, mà là Chu Nở Dê ta văn minh sư nghiên cứu ra được. Nghiên cứu viên hưng phấn, cao hứng, lớn tiếng nói, nhớ kỹ, chúng ta là văn minh sư. Văn minh sư không nhìn thực lực mặc dù trọng yếu, cũng đừng quên chúng ta bản chất, chúng ta là một đám tìm kiếm người, hy vọng các vị không nên quên sở tâm, ta tin tưởng mỗi một cái mới tới học phủ học viên, lúc trước tiến vào học phủ, đều có một cái tín niệm, chúng ta là phân tích văn minh, thăm dò sinh mệnh bản chất, truy cầu văn minh cường đại, truyền thừa văn minh chi hỏa một đám người. Ta rất vui mừng, học phủ ra Tô Vũ bọn hắn những người này, không quên gốc chất. Ta rất vui vẻ, văn minh sư truyền thừa chi hỏa không tắt. Bây giờ học phủ, trong mắt của ta, quá mức táo bạo, truy cầu thực lực cường đại không sai, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, rất nhiều không am hiểu tu luyện học viên, QNZ từ bỏ truy cầu cái khác, mà là một vị chui tại con đường tu luyện bên trên, đây không phải văn minh học phủ khai phủ bàn sơ mục đích. Vị này nghiên cứu viên, xem như lão học cứu một loại. Đối ở hiện tại văn minh học phủ, chuyên chú vào truy cầu thực lực tăng lên, hắn là có rất lớn ý kiến. Thiên tài truy cầu thực lực, cái này có thể lý giải. Nhưng rất nhiều người, cũng không phải là con đường tu luyện thiên tài, mà là nghiên cứu lĩnh vực thiên tài. Có ít người nhập học nắm giữ trên 100 môn ngôn ngữ, thông hiểu các loại văn minh tri thức, kết quả vào học phủ về sau, lại là buông xuống những này am hiểu đồ vật, chạy tới chuyên chú tu luyện, kết quả tu vi không thể đi lên, lúc đầu đồ vật cu nở dê ném đi. Hôm nay trắng trợn tuyên dương Tô Vũ sở nghiên cứu, tuyên dương Tô Vũ đám người này, hắn mục đích rất đơn thuần, chính là vì bình định lập lại trật tự. Để tất cả mọi người minh bạch, chúng ta nên làm cái gì? 30 VN điểm công hân, đầy đủ để các ngươi kích động sao? Lưu danh sử xanh, đầy đủ để các ngươi động tâm sao? Cũng không phải là tu vi đi lên, mới có thể thu hoạch được người khác tôn trọng. Tin tức, không chỉ ở Đại Hạ Văn Minh học phủ truyền bá. Trên thực tế, mấy lớn chiến tranh học phủ so với bọn hắn con ở kích động hơn nhiều. Một chút thiên tài học viên đã thu được thứ hai phiên bản truyền thừa, cấp tốc bắt đầu bế quan tu luyện. Khai khiếu, sau đó phụ tu, sau đó tiến vào vạn thạch. Mà tiến vào vạn thạch cũng có thể tu luyện, bao quát trước đó một chút không thể hợp khiếu hoàn toàn học viên, QNZ bắt đầu ở tu luyện. Thậm chí một chút đằng không, Lăng Vân, giờ phút này đều tại tu luyện. Tranh thủ đem trước không có hợp khiếu huyệt sáp nhập. Tranh thủ khi tiến vào sơn hải cảnh thời điểm, càng dễ dàng một chút. Đương nhiên, Hạ Hầu gia không phải nhà từ thiện. Thu phí không thấp. Sơ cấp, bởi vì không phải ý chí chi văn, một bản thu phí 20 điểm công hân, cao cấp, một bản thu phí 50 điểm công hân. Nếu là ý chí chi văn, giá cả kia cao hơn. Đáng tiếc, giờ phút này còn không có phương diện này văn minh sư, đem những công pháp này dung hội quán thông, sách viết ra. Đơn giản văn bản, thu phí nhiều như vậy, QNZ rất kinh người. Bởi vì mới truyền ra, cho nên thu phí cao hơn nhiều, chờ đến hậu kỳ, giá cả sẽ hạ xuống, điểm này mọi người đều biết. Cũng không ít người không kịp chờ đợi phía dưới, cái nào sẽ để ý một chút công hơn. Thứ này, đi lượng. Sơ cấp, khai khiếu 18 cái, không nói người người đều nguyện ý học, có thể nhập học phủ, đại khái cơ hội đều nguyện ý học tập, nhiều mở mấy cái khiếu mà thôi. Các lớn chiến tranh học phủ, học viên mấy chục vạn. Người người đều học lời nói, kia chỉ là cái này thu nhập liền là mấy trăm vạn. Mà cái này, vẫn chỉ là đại hạ phủ. Nhân cảnh, còn có cái khác các đại phủ đâu. Đương nhiên, đây là trường kỳ mở rộng sự tình. Cần đại lượng nhân lực vật lực, bao quát học phủ cũng sẽ trích phần trăm một chút, tới tay lợi nhuận hội ít một chút, nhưng người sáng suốt đều biết, lần này Hạ Hầu gia kiếm lợi lớn. Trong thời gian ngắn, kiếm điểm công lao đều muốn viễn siêu 30 VN điểm nhiều. Ngay tại đại hạ phủ khắp nơi lưu truyền đồng thời. Thu tâm các, lại một vòng các lão hội nghị mở ra. Tôn các lão vô bản, cả giận nói, Tô Vũ có phải hay không quên, cái này sở nghiên cứu, là học phủ cùng học viện phê cho hắn. Hắn làm ra hợp khiếu pháp, nên trước tiên báo cáo học viện cùng học phủ. Mà không phải tự tiện giao dịch, dù là đối phương là hạ gia. Dựa theo quy củ, cũng nên là học phủ được hưởng ưu tiên mua đức quyền, không ai ngấp nghé nghiên cứu của hắn thành quả, nhưng hắn trực tiếp liền bán đi, có phải hay không không phù hợp quy củ. Lời này vừa nói ra, QNZ có mấy vị các lao gật đầu. Cái này ngược lại không phải cố ý gây chuyện, tự dưng gây chuyện. Dựa theo học phủ quy củ, là có kiểu nói này. Sở nghiên cứu, dù sao cũng là học phủ phê đưa cho ngươi, mà lại ngươi hay là học phủ người, có thành quả. Trước tiên phải cùng học phủ bàn bạc, mà không phải bán cho ngoại nhân, dù là người ngoài này là người của hạ gia. Tôn các lao giận dữ, một mặt là bởi vì cái này, một mặt là bởi vì một khi hợp khiếu pháp truyền bá ra, nguyên thần sở nghiên cứu cùng Tô Vũ danh tiếng vang xa, kia nhiều thần văn nhất hệ liền có khả năng cho tàn lại cháy. Trước đó, Tô Vũ thanh danh đã có chút xấu, cấu kết vạn tộc học viên. Nhưng bây giờ, hợp khiếu pháp vừa ra, trước đó một vài thứ, trong nháy mắt không quan trọng gì. Nhất là tại chiến tranh học phủ, hiện tại công pháp vừa ra, còn không thấy được thành quả một khi ra, Tô Vũ liền là chiến tranh đạo rất nhiều người trong mắt thần thoại. Đơn thần văn nhất hệ kế hoạch triệt để phá sản. Những ngày qua, Tô Vũ một mực không phát ra tiếng, bao quát vạn tộc học viên chuyện bên kia, hắn QNZ không ra mặt giải thích, cái này khiến Tôn Các Lao rất là cao hứng, gia hỏa này cuối cùng bị đè xuống. Kết quả ngược lại Tô Tờ, một cái trước mắt, Tô Vũ thành văn minh học phủ làm gương mẫu. Tiếp tu cờ như thế, nhiều thần văn nhất hệ thật có thể sẽ cho tàn lại cháy. Tôn Các Lao nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, trầm giọng nói, ta biết, bên ngoài bây giờ đều nói Tô Vũ thiên phú vô song, là nghiên cứu lĩnh vực đại tân sinh thiên tài, nhưng quy củ liền là quy củ, phủ trưởng, có phải hay không nên công bằng công chính một chút? Vạn Thiên Thánh gật đầu, vừa muốn mở miệng, có người cười ha hả nói, Lao Tôn, vội vã như vậy nóng nảy làm gì? Ngươi lần sau xem cho rõ điều lệ lại đến gây chuyện, giữ A theo học phủ quy củ, sở nghiên cứu bên trong thành quả, thứ nhất ưu tiên cung cấp không phải học phủ, mà là sở nghiên cứu bên trong nhân viên. Hạ Hồ Viu, đến mức này, QNZ không có tất muốn nói gì, Hạ Phủ Chu Nhi Tử, hán đại biểu là Hạ Gia. Tô Vũ đem công pháp cung cấp cho Hạ Gia, Hạ Gia mua đức, đây là hợp tình hợp lý hợp pháp. Tề Các Lao cười ha hả nói, chẳng những hắn, dù là cung cấp cho Nô Gia, Chính Gia, Hồ Gia đều là hợp lý, nội bộ nhân viên có quyền ưu tiên, là lớn hơn học phủ quyền ưu tiên, cái này một tia hy vọng ngươi có thế minh bạch. Lời này vừa nói ra, Tôn Các Lao hơi trầm lại, rất nhanh trầm giọng nói, Hạ Hổ Vưu bọn hắn cũng không phải là sở nghiên cứu người nắm giữ. Ai nói không phải? Tề Các Lao cười nói, Tô Vũ nghiên cứu phát minh tài chính, vật liệu, đều là những người khác cung cấp, bao quát Hồng Đàm bọn hắn trước đó thiếu trọn vẹn 30 van ở điểm công hơn, Tô Vũ bây giờ bị Hồng Đàm đẩy vì nhiều thần văn nhất hệ người phát ngôn. Đều xem như mạch chủ, mặc dù mạch này đã không có, nhưng Tô Vũ QNZ tiếp nhận những này nợ nần, những người kia thực tế ra tài chính, liền xem như đối tác, điểm này là sự thật, cho nên Tô Vũ cũng không xúc phạm bất luận cái gì quy tắc. Dứt lời, Tề Các Lao thản nhiên nói, Lao Tôn, đừng một vị địa chỉ cân nhờ ở cờ tự mình, đường đường Sơn Hải, từ trước đến nay học viên không qua được, không chế mất mặt sao. Có bất mãn, liền đi tìm Hồng Đảm tính sổ sách. Tô Vũ đối học phủ quy tắc chỉ sợ so người cũng rõ ràng, hắn không có điểm nắm chắc, sẽ làm như vậy sao? Tự chuốc nhục nhã. Tề Các Lao cũng là không khách khí, nói thẳng, hỏi một chút hạ phó phủ trưởng, bán cho Hạ gia hợp lý sao? Hạ Trường Thanh có chút im lặng, ngươi hỏi ta. Thảo, ta có thể nói thế nào? Ta nói không hợp lý. Vậy bọn ta lấy Hạ Hầu ra đến gây chuyện đi, cái kia vị đường đệ, cũng không phải dễ chê ợ. Nói vun vào ly, kia là đánh mặt Tôn Các Lão. Tề Các Lao nói, có người cười ha hả nói, Tôn Các Lão, đừng gây chuyện. Tô Vũ hiện tại có ý tứ là, đơn thần văn nhất hệ cũng có thể học, ngươi thật chọc giận đối phương, hắn không trao quyền đơn thần văn nhất hệ, một khi truyền ra ngoài, ngươi chính là kẻ cầm đầu, học trộm. Kia là phạm pháp. Các ngươi đơn thần văn nhất hệ, liền không ai muốn học không. Lời này vừa nói ra, mấy vị đơn thần văn nhất hệ Các Lao biến sắc. Tôn Các Lão cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, dụng công pháp truyền bá quyền đến hạn chế học viên, hắn Tô Vũ là muốn tạo phản. Có người cười lạnh, có người sâu kín nhìn xem hắn. Nửa ngày, Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, đừng nói như vậy, công pháp là của hắn, mặc dù cho Hạ gia mua đức, kia QNZ là của hắn, hắn hay là có một bộ phận quy hệ nở chu đạo, hắn không trao quyền Hạ gia truyền thụ cho đơn thần văn nhất hệ. Người có thể khiển trách hắn, có thể chán ghét hắn, nhưng là không có quyền can thiệp hắn truyền bá không truyền bá. Dứt lời, Vạn Thiên Thánh lại nói, Tôn Tường, đừng lại cho các ngươi đơn thần văn nhất hệ chiêu đen, nhất định phải gây các ngươi đầy bụi đất mới được. Đừng quên, đơn thần văn nhất hệ liên quan đến các đại phủ, một khi cái khác đại phủ đơn thần văn nhất hệ học viên không cách nào học tập, thứ nhất hận Tô Vũ, thứ hai liền là hận ngươi, ngươi muốn lưng nỗi oan ức này sao? Có lẽ thứ nhất hận liền là ngươi. Tôn Các Lao sắc mặt biến hóa. Đúng vậy, một khi thật đơn thần văn nhất hệ bị hạn chế, hận hắn, khả năng so hận Tô Vũ đều nhiều. Đại Hạ Văn Minh học phủ đơn thần văn nhất hệ khả năng rất sắp trở thành các đại phủ đơn thần văn nhất hệ bài xích đối tượng. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, việc này dừng ở đây đi. Lúc trước các ngươi nếu là trả lời cho Tô Vũ một bộ phận tài chính khởi động, vậy bây giờ chúng ta còn có chút trưởng không quyền, nhưng sự tình mọi người cũng biết, Tô Vũ chỉ lấy được một cái xác rông sở nghiên cứu, dạng này sở nghiên cứu không đáng tiền, cùng lắm thì dọn đi, ngươi cảm thấy hiện tại địa phương khác, không ai hoan nghênh bọn hắn nguyên thần sở nghiên cứu vào ở. Nhất định phải đem Tô Vũ bọn hắn những người này chen đi mới cam tâm. Vu Hồng có chút không cam lòng nói, phủ trưởng, vậy hắn đem công pháp truyền bá ra ngoài, đối học phủ QNZ không có gì lợi ích. Vạn Thiên Thánh nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi hết ngồi đáy giếng. Hắn ra thành quả, học phủ thanh danh càng lớn, mà lại công pháp QNZ tại học phủ truyền bá, đây chính là lợi ích, không chỉ là học phủ lợi ích, còn có đại hạ phủ, thậm chí là cả nhân tộc lợi ích. Không phải đơn thần văn nhất hệ lợi ích, mới là toàn bộ học phủ lợi ích, không muốn luôn đem đơn thần văn nhất hệ thay vào toàn bộ học phủ. Hắn nhìn về phía cái khác các lão, bình tĩnh nói, chư vị các lão, nói như thế nào? Tề các lão cười ha hả nói, phủ trưởng nói rất đúng. Không sai, công pháp có thế truyền bá ra, đối mọi người có lợi, đó chính là học phủ lợi ích, đại hạ văn minh học phủ nguyên thần sở nghiên cứu nổi danh, mọi người thứ nhất nghĩ là đại hạ văn minh học phủ, đây cũng là cho chúng ta dương danh. Vu Hồng cùng Tôn các lão mấy người liếc nhau, không lên tiếng nữa. Nói thêm gì đi nữa, kia thật muốn đem đơn thần văn nhất hệ độc lập mở, cùng toàn bộ học phủ cao tầng là địch, thậm chí cùng hạ gia là địch. Trước đó còn muốn lôi kéo một chút các lão, cùng một chỗ thảo phạt Tô Vũ. Kết quả, hướng gió thay đổi. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Tôn các lão trước đó nghĩ là, Tô Vũ ban cho hạ gia, toàn bộ học phủ không có lợi, hắn cảm thấy mọi người hẳn là cùng một chỗ thảo phạt, kết quả Tề các lão lên tiếng, Vạn Thiên Thánh cũng có chút bất công. Kể từ đó, toàn bộ các lão tầng thái độ cũng thay đổi. Sự tình đều ra, bây giờ nói những cái kia vô dụng. Ai bảo các ngươi thần văn học viện, trước đó không có trả lời bất luận cái gì tài chính khởi động, đôi này tất cả sở nghiên cứu mà nói, nhưng thật ra là cực ít xuất hiện tình huống, cái khác sở nghiên cứu, học phủ nhiều ít sẽ dành cho một chút tài chính khởi động trợ giúp. Tô Vũ bên này một lông đều không. Muốn trách, chỉ có thế trách chính các ngươi, nếu không ngay từ đầu trả lời một chút, dù là Tô Vũ không tiếp thụ, ngươi cưỡng ép đưa một điểm tiền đi qua, Tô Vũ cũng không cách nào cự tuyệt, đó chính là không biết điều. Sớm có dự mưu, cố ý bỏ qua một bên học phủ. Hiện tại, nhưng không cách nào lại nói những thứ này. Tôn các lao mấy người không nói thêm gì nữa, nói thêm gì đi nữa, chỉ sẽ đưa tới càng nhiều phiền chán. Công pháp có thể không nói, tôn các lao hay là nói đến khác, kia liên quan tới Tô Vũ xin nghiên cứu viên sự tình, ta cảm thấy còn cần trịnh trọng cân nhờ à cờ, nghiêm ngặt xét duyệt, hợp khiếu pháp là suy luận ra, nhưng đến cùng phải hay không Tô Vũ suy luận, ta bảo trì hoài nghi, ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian, điểm này. Ta tin tưởng mọi người đều ôm có một ít chất vấn chi tâm. Không thể để cho Tô Vũ trở thành nghiên cứu viên. Thành, nhiều thần văn nhất hệ danh tiếng vang xa phía dưới, Tô Vũ trở thành nghiên cứu viên, giữ A theo quy củ, là có thế mang học viên, phân chia đến tự mình danh nghĩa. Có lẽ rất nhanh, nhiều thần văn nhất hệ hội vượt qua 10 người, lần nữa mở hệ. Kia trước đây ít năm áp chế, đều thành chê cười. Cái này đến cuối năm lại nói. Vạn Thiên Thánh mặc kệ cái này, mà lại dục cường thử cũng sẽ thẩm tra, tôn các lão liền không cần quan tâm. Qua nở tốt chính mình kia bày sự tình đi. Vạn Thiên Thánh thái độ, hôm nay có chút kỳ quái. Tôn các lao như mày, dĩ vãng Vạn Thiên Thánh là không lẫn vào, mặc kệ bọn hắn đấu tranh, hôm nay lại là mấy lần đánh gãy mình. Phủ trưởng, tan học đi. Vạn Thiên Thánh hơi không kiên nhẫn nói, mỗi lần đều là những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lãng phí mọi người thời gian, một đám sơn hải, lần lượt vì một ít học viên sự tình, xuất quan, buông xuống nghiên cứu, liền vì thảo luận những sự tình này sao? Tôn Tường, Vũ Hồng, các ngươi nếu là thật sự nhàn rỗi, hảo hảo bồi dưỡng một chút học viên, đơn thần văn nhất hệ ra mấy cái sáng chói học viên, so cái gì đều mạnh, mà không phải như bây giờ, mấy người các ngươi lần lượt tự thân lên trận. Sơn Hải tự thân lên trận, không ngại mất mặt sao? Tôn các lao mấy người trầm mặc. Trong lòng thầm mắng, học viên có thế đấu qua được Tô Vũ, còn cần bọn hắn ra mặt. Mấu chốt là đấu không lại a. Hội nghị tản. Tôn các lao mấy người trầm mặc rời đi. Trên đường, Tôn các lao đông nhiên nói, tiếp tu cờ như thế, chúng ta giai đoạn trước tất cả cố gắng, đều thành vô dụng công. Mấy vị các lao trầm mặc. Tôn các lao lại nói, phía trên ép không được Hồng Đàm, ở giữa ép không được Trần Vĩnh cùng Bạch Phong, hiện tại liền Tô Vũ cùng Ngô Gia QNZ không đối phó được. Người đông thế mạnh lại như thế nào, kể từ đó, cái gì dùng đều không có, người ta chỉ là mấy người, để các ngươi đầy bụi đất, chúng ta còn tranh cái gì. Mấy trong lòng người QNZ cảm giác khó chịu. Lao Chu lần này không đến. Tôn các lao trầm giọng nói, hắn có ý tứ gì? Vũ Hồng mở miệng nói, vì tiến vào Nhật Nguyệt, bế quan, hắn thật có thể đi vào Nhật Nguyệt, cái này cũng là chuyện tốt. Dứt lời, lại nói, Hồng Đàm QNZ đang bế quan, cũng không thể không xem ra gì, Hồng Đàm thành Nhật Nguyệt, Lao Chu không thành, vậy chúng ta hay là rơi vào hạ phòng, cho nên Tô Vũ bọn hắn bên này, chỉ có thể chúng ta tới giải quyết. Chu Minh Nhân bế quan, đây là chuyện tốt. Tối thiểu muốn đối chờ Hồng Đàm mới được. Nếu không, đến cuối cùng, Hồng Đàm xuất quan, vậy phiền phức lớn hơn. Tôn Các Lao không có lại nói. Trong lòng thở dài, truyền âm nói, Tô Vũ phiền phức nhất định phải giải quyết, chúng ta không tiện ra mặt, để Vạn Tộc Học Viện bên kia ra hỏa ra mặt, tốt nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Để bọn hắn tự nghĩ biện pháp, nghĩ tại nhân cảnh sinh tồn, không trả giá một chút, nhưng cái kia tộc yếu, muốn làm nhân tộc minh hữu nào có đơn giản như vậy, thành công, chúng ta vì bọn họ dẫn tiến một chút đơn thần văn hệ Nhật Nguyệt cường giả. Nhân tộc, hay là rất mạnh. Tại tôn các lao trong mắt bọn họ, những cái kia tộc yếu, đương minh hữu, kia có chút cất nhắc bọn hắn. Một chút sơn hải đương vương giả tiểu tộc, bọn hắn đơn thần văn nhất hệ đều có thể diệt đi mấy cái. đây là đại hạ văn minh học phủ đơn thần văn nhất hệ. Vu Hồng cùng Lý Các Lão đều không có lên tiếng âm thanh. Mấy người một đường đi tới, một đường trầm mặc, áp chế nhiều thần văn hệ nhiều năm như vậy, thế mà bị Tô Vũ cho ra y vo phí công nhọc sức, điểm này, mấy người đều có chút không thể thừa nhận. Hết 235.